Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 670. Sinh nghi. Chương 670. Sinh nghi. Vòng phòng hộ ở bên trong, Lăng Tiên tay trái đốt thần hỏa, tay phải niết bảo ấm triển khai tựa như nước chảy mây trôi luyện chế. Hắn động tác thập phần trôi chảy, không thấy nửa phần ngưng trệ, cùng cố hết sức cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đã qua đại khái trong chốc lát, một khối vòng tròn hình thức ban đầu hiện hiện ở giữa không trung, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Lại qua nửa canh giờ, đang lúc mọi người trong ánh mắt đờ đẫn, chắc linh bàn rốt cuộc thành hình, hào quang cũng theo đó hừng hực. Chỉ thấy nó lơ lửng tại bán không trung, dũng động kim quang vàng rực, giống như mặt trời nhô lên cao, ánh sáng thập phương. Tuy nói chung quanh những pháp bảo kia cũng tản mát ra hào quang, nhưng là cùng khối này chắc linh bàn so ra, đó không thể nghi ngờ là giống như trăng sáng cùng đom đóm, căn bản là không có cách đánh đồng. Nó tựa hồ đã thành duy nhất trong thiên địa, đem những pháp bảo kia hào quang đều che giấu, cũng hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Từng tia ánh mắt hội tụ tại chắc linh bàn trên người, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang, tựa hồ là không thể tin nó là Lăng Tiên luyện chế được. Thật sự luyện chế được rồi hả? Tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, liền luyện chế được một khối ngũ phẩm chắc linh bàn. Mọi người tại đây thần sắc B43 ngốc trệ, cho dù trong nội tâm không thể tin, nhưng là sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Đã qua trọn vẹn một lát, hiện trường mới vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của. Về sau, vô luận là vòng phòng hộ hay là ngoại giới đều triệt để sôi trào, giống như là biển gầm chấn động triệt cõi trần. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là cái kia đếm ngược một trong ở cuối xe. Đi tiên sư nhà ngươi. Không cách nào tin, rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng nửa canh giờ, liền luyện chế được một khối ngũ phẩm chắc linh bàn, ta như thế nào cảm thấy mình thế giới quan bắt đầu sụp đổ. Quá biến thái rồi, mặc dù là tứ phẩm cảnh giới luyện khí sư cũng chưa chắc có thể trong một trong thời gian ngắn ngủi luyện chế ra một khối ngũ phẩm chắc linh bàn a. Từng tiếng kinh hô liên tiếp bên tai không dứt. Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Mà ngay cả mấy vị kia bất động như núi trưởng lão cũng mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiên. Thứ nhất là bởi vì ngũ phẩm chắc linh bàn quá mức kinh người, nhất là ở giữa không trung những pháp bảo kia phụ trợ xuống, liền lộ ra càng thêm kinh người. Phải biết, những pháp bảo kia kém nhất chỉ có bát phẩm, cao nhất cũng không quá đáng là lục phẩm. Mà kiện lục phẩm pháp bảo hay là hắn đám bọn họ trong nội tâm nhận định quán quân hương như cố luyện chế. Mà tại như vậy một tầng thứ không tính rất cao dưới tình huống, nhưng lại hiện ra một kiện ngũ phẩm pháp bảo, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Thứ hai tắc thì là vì chắc linh mâm luyện chế thời gian. Phải biết, ngũ phẩm pháp bảo cũng không phải là nói luyện thành luyện. Tìm thường ngũ phẩm luyện khí sư có thể tại cả buổi ở trong luyện thành đã coi như là tốt thành tích. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại chỉ tốn nửa canh giờ, tự nhiên là để cho bọn họ cảm giác đến rung động. Ba tắc thì là bởi vì hắn thân phận. Trong lòng mọi người, hắn là được thứ nhất đếm ngược ở cuối xe, cùng phế vật không có khác biệt gì. Mà giờ khắc này trong lòng bọn họ phế vật. Nhưng lại trước mặt mọi người luyện chế được ngũ phẩm chắc linh bàn, đem trong lòng bọn họ nhận định quán quân ép xuống. Loại tương phản to lớn này, lại có thể nào không để cho bọn họ ngốc trệ. Hơn nữa trước hai trùng rung động, ba người cùng lúc xuất hiện, hình thành trùng kích là kịch liệt, là không thể tin đấy. Cho nên, mọi người tại đây rung động tới cực điểm, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, tựa hồ liền năng lực suy tư đều đã mất đi. Ta nói rồi, quán quân vị, ta tình thế bắt buộc. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, không có hiểu được ý, cũng không có trào phúng. Bất quá rơi tại trong mắt mọi người, cũng không nghi ngờ là một cái tát mạnh, hung hăng quất vào bọn họ trên mặt. Mọi người tự đang thử người phục hồi tinh thần lại, xem hướng Lăng Tiên ánh mắt lập tức trở nên phức tạp, có khiếp sợ, không hề tin, cũng có xấu hổ. Giờ khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, cả khuôn mặt đều bị đánh sưng lên. Nhất là ngoại giới những không chỉ một lần kia, mở miệng chào phúng Lăng Tiên những người kia, giờ phút này càng là cảm giác mình chính là một ngu xuẩn, xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Dưới mắt thế cuộc đã sáng suốt, không cần bình phán, không cần nhiều lời, thắng bại đã công bố. Ngũ phẩm pháp bảo vừa ra, ở đây tất cả pháp bảo đều ảm đạm phai mờ. Mặc dù là Hương Như Cố cực kỳ trình độ phát huy luyện chế thanh kiếm kia, cũng vô pháp cùng ngũ phẩm Trắc Linh Bàn so sánh, thậm chí là liền tương đề tỉnh luận tư cách đều không có. Nói cách khác, bọn hắn tâm bên trong nhận định quán quân cũng không có đoạt được quán quân, ngược lại là bọn hắn xéo tợt đối tượng đã nhận được, cái này để cho bọn họ có thể nào không cảm thấy xấu hổ. Cảm thụ được mọi người phức tạp tới cực điểm ánh mắt, Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, hắn làm được. Không chỉ có hoàn thành định cho mình mục tiêu, cũng thuận tiện đánh cho mọi người mặt. Đúng, chỉ là thuận tiện vẽ mặt mà thôi. Chính là một ít con sâu cái kiến thế hệ trào phúng, dùng hắn rộng lớn lòng dạ căn bản là sẽ không để ở trong lòng. Hiện tại, người quán quân này vì các ngươi ứng với nên không có gì nghỉ đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, bình thản ánh mắt nhìn quét toàn trường, ngoại trừ cái kia mấy vị trưởng lão còn có thể miễn cưỡng nhìn thẳng vào bên ngoài, những người còn lại đều không tự chủ thấp hạ đầu. Dị nghị, ngươi đều luyện chế ra ngũ phẩm pháp bảo, còn có một cái giám dị nghị a? Mọi người tại đây thầm than một tiếng, trong nội tâm ngoại trừ xấu hổ, liền chỉ còn dư chịu phục. Trong lòng tự hỏi, bọn hắn đừng nói là tại trong vòng nửa canh giờ luyện chế được, coi như là cho bọn hắn mấy năm thời gian, cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Cho dù giữa không trung cái kia mấy vị trưởng lão, không có hai canh giờ, cũng vô pháp luyện chế ra ngũ phẩm Trắc Linh Bàn. Kể từ đó, mọi người lại có thể nào không phục. Gặp chúng người đều là quý đầu, không có phát ra bất luận cái gì thanh âm nghi ngờ, Lăng Tiên thỏa mãn cười nói. Đúng vậy, các ngươi đã không có gì nghỉ, cái kia người quán quân này vị là được của ta. Thoại âm rơi xuống, hiện trường một mảnh trầm mặc, lại không thấy phát ra ủng hộ, cũng không có phát ra phản bác. Nếu là đổi lại dĩ vãng, quyết ra khí đường quán quân, người xem náo nhiệt tự nhiên là tránh không được ủng hộ. Bất quá, bọn hắn vừa mới bị Lăng Tiên đánh xong mặt, như thế nào lại mở miệng ủng hộ. Mà Lăng Tiên cũng không cần mọi người ủng hộ, hắn chỉ cần những người đó phục theo. Rất tốt. Thỏa mãn cười một tiếng, Lăng Tiên trực tiếp đi về hướng Hương Như Cố, mang theo một chút xin lỗi nói. Xin lỗi. Không cần nói thật có lỗi, ta và ngươi là mỗi người dựa vào bản sự tình cạnh tranh công bình. Hương Như Cố thần sắc phức tạp, nói. Ta thua chỉ là kỹ không bằng ngươi. Không trách được bất luận kẻ nào. Ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên là tốt nhất. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức không để ý tới nữa Hương Như Cố, đem ánh mắt rời về phía vòng phòng hộ phía ngoài trưởng lão. Rồi sau đó, hắn âm thầm phá trận, đem thanh âm của mình truyền ra đi. Vô địch ban thưởng, mời chư vị trưởng lão cho ta bảo lưu lấy, ta hiện tại có việc, đi trước một bước. Thoại âm rơi xuống. Mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Có việc. Chuyện gì có thể so với nhận lấy quán quân ban thưởng càng có trọng yếu. Mọi người tại đây không nghĩ ra, mà khi bọn hắn đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên lúc, nhưng lại phát hiện thân hình của hắn dần dần nhạt hóa, đúng là đã đi ra vòng phòng hộ. Đây càng để cho bọn họ đầu đầy sương mù, càng phát ra không hiểu. Mà ở cảm thấy không hiểu đồng thời, mọi người chợt nhớ tới Lăng Tiên danh tự, trong lòng không khỏi hiện ra một cái suy đoán. Thực tế trong lòng biết Lăng Tiên đơn giản phá vỡ vòng phòng hộ cần cao co nào trận đạo tạo nghệ cái kia mấy vị trưởng lão, tâm đầu suy đoán càng là nồng đậm. Người này sẽ không phải thật sự là trong truyền thuyết tiên đại sư chứ? Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 671. Lên trước đan đường. Chương 671. lên trước đan đường. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống màu vàng nhạt ánh chiều tà, đem cả thanh tông zin bao phủ. Một đạo áo trắng thân ảnh uyển giống như là lưu tinh vạch phá bầu trời, ở giữa không trung lưu lại một đạo bạch ngân, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi bộ dáng, tuy nhiên khuôn mặt bình thường, nhưng khí chất nhưng lại bất phàm, có một loại uyển giống như là trích tiên siêu phàm thoát tục. Đúng là lăng tiên. Ánh mắt của hắn thập phần bình tĩnh, nhìn không tới chút nào đắc ý. Bởi vì hắn cũng không có cảm thấy cầm đến quán quân là một việc cỡ nào chuyện không bình thường tình. Tuy nói hắn cũng không có tại khí đạo bên trên tốn quá nhiều thời gian, nhưng khí tiên đoán sơn hà truyền thừa có thể là vô thượng pháp môn. Hơn nữa thần hồn của hắn cường đại, cho nên hắn ở đây thi đấu đến trước khi trước trong vòng 3 tháng cũng đã đem cảnh giới tăng lên tới ngũ phẩm. Bằng không, hắn cũng sẽ không biết trước mặt mọi người luyện chế ngũ phẩm chắc linh bàn. Cho nên cầm đến cái này quán quân cũng nằm trong dự liệu. Gấp rút tốc độ, bằng không thì đan đường thi đấu sợ là muốn đã xong. Lăng tiên lẩm bẩm một câu toàn lực hướng phía đan đường bay đi. Tuy nói tứ đường thi đấu mặc kệ tới sớm muộn gì hay không cũng có thể dự thi, nhưng nếu là tại sao khi chấm dứt mới đuổi tới, vậy dĩ nhiên là không có cơ hội rồi. Cho nên, khi hắn đạt được khí đường vòng nguyệt quế về sau, liền ngựa không ngừng vó chạy tới đan đường. Tuy nhiên hắn 10 năm này một mực đang bế quan tu luyện cũng không có đem thời gian để tại trên đan đảo, nhưng là tại thi đấu tiến đến trước trong vòng 3 tháng, hắn nhưng lại hảo hảo tìm hiểu một hạ. Đan kinh này trải qua chính là đan tiên luyện thương không suốt đời sở học, trong đó huyền diệu tất nhiên là không cần nhiều lời. Mà thần hồn của hắn tại sau khi đột phá cũng trở nên càng cường hãn hơn, cho nên hắn giờ phút này đã là một gã luyện đan sư ngũ phẩm rồi. Hơn nữa đừng quên, có lực nhất đối thủ, nhưng là hắn từng đã là bại tướng dưới tay. Vì vậy, lăng tiên toàn lực phi hành, gắng đạt tới tại thi đấu trước khi kết thúc đuổi tới đan đường. Mà liền tại hắn chạy tới đan đường sắp thi đấu đã bắt đầu đã lâu, cái gì thậm chí đã có thể nói là sắp kết thúc rồi. Cùng khí đường trận đấu hội trường không sai biệt lắm, đan đường hội trường cũng thập phần đơn sơ. Trống trải trên đất bằng có một cái cử đại trong suốt vòng phòng hộ, giữa không trung lơ lửng mấy vị nguy nga như núi thân ảnh, chung quanh thì là hắc áp đè vây xem đám người. Bên trong lồng bảo hộ ngồi xếp bằng hơn 10 đạo thân ảnh, mỗi người trước mặt của đều đặt vào một chiếc đỉnh lô, bọn hắn thần sắc ngưng trọng, đem hết toàn lực luyện chế trong lò đan dược. Những người này nữ có nam có, mỗi người khí độ đều cũng coi là không tầm thường. Bất quá không hề nghi ngờ, trong đó dễ thấy nhất người là được đan thành hồng gia mạnh nhất truyền nhân, Hồng Trang Rơi. Chỉ thấy nàng đang mặc một bộ hồng y, khuôn mặt không thi phấn trang điểm, nhưng lại nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp động lòng người. Mà nàng tức giận chất càng là bất phàm, có một phân giống như băng sơn tuyết liên cao quý cùng lãnh diễm, cũng có dường như cửu thiên tiên tử vậy siêu phàm thoát tục. Vô luận là dung mạo hay là tức chất, hoặc là nàng tự thân có thể lực, đều bị nàng trở thành mọi người tại đây thậm chí toàn trường là dễ thấy nhất người. Mà nếu là lại tăng thêm bối cảnh sau lưng của nàng, cái kia huống chi đem nàng sấn thác càng phát ra bất phàm, được xưng tụng là chân chánh thiên chi kiều nữ, bị vô số nam tu tôn sùng là nữ thần. Bất quá, Hồng Trang lạc nhưng trong lòng thì thủy chung tồn tại một vòng bóng mờ. Cái kia bôi bóng mờ, lai nguyên ở lăng tiên. Nàng vĩnh viễn cũng vô pháp quên, nam tử kia trên đầu lơ lửng hoàn mỹ thần đan. Giống như thần chi lâm thế một khắc kia hình ảnh. Vậy đối với nàng mà nói, là đả kích, là thất bại cũng là sỉ nhục. Vì có thể rửa sạch sỉ nhục, ngày khác lúc tạm biệt đả bại lăng tiên, vị này thiên chi kiều nữ ly khai hồng gia, du lịch Nhạc Châu tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Mà nàng cũng đích xác đã lấy được một phần cơ duyên, cũng chính là phần cơ duyên này quan hệ, khiến cho nàng bái nhập lấy Thượng Thanh Tông. Dưới mắt, Hồng Trang lạc hết sức chăm chú, dùng tâm cô đọng lấy trong lò đan dược. Từng sợi hương thơm từ nắp đỉnh phiêu giật mà ra, trong nháy mắt liền tràn ngập tại toàn bộ vòng phòng hộ, lại để cho người chung quanh tại cảm thấy tâm thần sảng khoái, đồng thời trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần sợ hãi thán phục ý. Bằng vào đan hương, mọi người là được kết luận, Hồng Trang Lạc Luyện Chi đan nhất định là ngũ phẩm, hơn nữa dược hiệu tuyệt đối sẽ không ít hơn so với bảy thành. Không hề nghi ngờ, mọi người tại đây khoảng cách cảnh giới này rất xa. Trong bọn họ cảnh giới tối cao, thì ra là lục phẩm mà thôi, hơn nữa luyện chi đan cũng không đạt được bảy thành như vậy cao phẩm chất. Cho nên ngừng định Hồng Trang Lạc Luyện Chi đan chính là bảy thành dược hiệu trở lên đan dược ngũ phẩm về sau, trên mặt bọn họ lập tức toát ra vẻ phức tạp. Có khiếp sợ, không hề cam, cũng có đắng chát. Bất quá càng nhiều hơn là hiểu rõ. Bọn hắn đã sớm ngờ tới, Hồng Trang Lạc cảnh giới rất cao, luyện chế đan dược cũng nhất định bất phàm. Bởi vậy dưới mắt, bọn hắn cũng không có lộ ra quá mức khiếp sợ cảm xúc. Mà khi Hồng Trang Lạc mở ra lò đan về sau, lập tức bay ra một viên lớn chừng trái nhãn đan dược, tản mát ra nồng nặc quang mang cùng đan hương. Ở đây ánh mắt của mọi người cũng theo đó ngốc trệ. Cũng không phải bởi vì viên đan dược kia tản mát ra hào quang, mà là vì mặt trên của nó hoa văn. Tám đạo. Khoảng chừng tám đạo đan vân. Hơn nữa tại viên đan dược kia phía trên đã diễn sinh ra được đệ cửu đạo đan vân, tuy chỉ có nửa đường, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh Hồng Trang Lạc cường hãn rồi. Tiếp cận chín thành dược hiệu đan dược cũng không phải là ai đều có thể luyện chế được. Cho nên, đem làm ngốc trễ một lát sau, mọi người tại đây lập tức phát ra một tiếng âm thanh kinh hô. Dĩ nhiên là tám phần linh đan, hơn nữa khoảng cách chín thành chỉ có một tuyến chênh lịch, chúng ta thật sự là đánh giá thấp Hồng Đại Tiểu Thư A. Đúng vậy A, không hổ là Hồng gia thế hệ này mạnh nhất truyền nhân, đan đạo tạo nghệ quả nhiên cường hoành. Đúng vậy, bực này cảnh giới cao thâm, chúng ta chỉ có thể nhìn lên, không cách nào siêu việt A. Mọi người tại đây sợ hãi thán phục không đắc, nhao nhao cảm thán Hồng Trang Lạc cường đại. Mà ngay cả ngoài giới cái kia mấy vị trưởng lão cũng mặt lộ vẻ ý tán thưởng, cảm thán nàng này không hổ là Hồng gia thế hệ này mạnh nhất chuyện người, quả nhiên cường đại. Chư vị quá khen. Hồng Trang Lạc cười nhẹ một tiếng, nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp trên mặt có vài phần vui mừng. Nàng cũng không phải quan tâm vô địch tên tuổi, cũng không ở hồ cái kia 5 vạn điểm cống hiến, bất quá ngộ đạo nhai tu luyện cả ngày cơ hội, nhưng lại nàng tình thế bắt buộc. Mà dưới mắt quán quân vị đã là nàng vật trong bàn tay, tự nhiên sẽ để cho nàng cảm thấy vui sướng. Ha ha, tiên tử quá khiêm nhường. Chào ngươi tựu là Thượng Thanh Tông tất cả mọi người công nhận quán quân. Liền ngay cả chúng ta những đối thủ này đối với ngươi cũng là thập phần ngọc bội phục a. Đúng vậy, tiên tử ngươi phải đến đan đường quán quân, đã thực đến danh quy, cũng là vạn chúng sở quy a. Ha ha, nói hay lắm. Hồng tiên tử đan đạo tạo nghệ viễn siêu chúng ta, coi như là phóng nhãn toàn bộ đan đường toàn bộ đệ tử, cũng số một số hai a. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, trong lời nói ngoại trừ chúc mừng, là được thổi phồng. Bọn hắn đã sớm ngờ tới Hồng Trang Lạc cũng tìm được quán quân, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền không có tranh giành đoạt giải quán quân trái tim. Mà nàng này dung nhan khuyên thành, bối cảnh cường hãn, nhập môn thứ một ngày là được sở hữu nam tu trong lòng nữ thần. Kể từ đó, mọi người tự nhiên là vui lòng ca ngợi, hy vọng có thể nữ thần trong nội tâm lưu lại một điểm ấn tượng khắc sâu. Nhưng mà mọi người ở đây nhao nhao tán dương Hồng Trang Lạc, không khí hiện trường một mảnh tường hòa thời điểm, phương xa nhưng lại bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng cười trong trẻo, làm cho tất cả mọi người lông mày lập tức nhăn lại. Quán quân chi chủ chưa công bố, hiện tại chúc mừng, phải chăng quá sớm một chút. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 672. Trưởng luyện linh đan. Chương 672. Trưởng luyện linh đan. Quán quân chi chủ chưa công bố, hiện tại chúc mừng, phải chăng quá sớm một chút. Một đạo tiếng cười trong trẻo từ xa xa truyền đến, tại không hiểu lực lượng gia trì xuống trực tiếp phá vỡ vòng phòng hộ, làm cho ở đây tất cả mọi người là mày nhăn lại. Mà cái kia mấy vị trưởng lão nhưng lại đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới đến người lại có thể đem thanh âm truyền vào vòng phòng hộ, cái này là không phải là người nào cũng có thể làm được. Quá sớm một chút. Thế cục đã rất rõ ràng rồi, ngoại trừ Hồng Trang rơi, còn ai có tư cách đoạt được quán quân vị? Mọi người mày nhăn lại, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước chậm rãi đi tới một người nam tử mặc áo trắng, vừa ý đi chỉ có 17-18 tuổi, hắn khuôn mặt bình thường thuộc về ném ở trong đám người tuyệt đối tìm không ra cái chủng loại kia. Bất quá khí chất nhưng lại có chút không tầm thường, giống như trích tiên hàng lâm, siêu phàm thoát tục. Đúng là Lăng Tiên. Hắn gặp thi đấu còn chưa kết thúc, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng cũng lộ ra một màn cười nhạt. Chỉ cần vượt qua, như vậy hết thảy đều tốt nói. Không giống với hắn nhẹ nhõm vui sướng, mọi người tại đây nhưng lại mày nhăn lại, nhìn về phía ánh mắt của hắn có vài phần bất thiện. Nhất là những truy phủng kia lấy lòng Hồng Trang Lạc đệ tử dự thi, thần tình càng là mang theo vài phần lãnh ý. Bọn hắn vừa rồi đang nói được cao hứng, đã cho rằng Hồng Trang Lạc đem đoạt được quán quân. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên chợt hiện thân, nói như vậy một câu mang theo vài phần khiêu khích ý vị đích thoại ngữ, tự nhiên lại để cho những người kia có vài phần không vui. Mà trên thực tế, Lăng Tiên cũng không có khiêu khích, hắn chỉ là trình bày một sự thật. Chỉ có điều tại tất cả mọi người nhận định Hồng Trang Lạc là quán quân dưới tình huống, những lời này là được khiêu khích ngữ điệu. Ngay sau đó, những ái mộ kia Hồng Trang Lạc tu sĩ nhao nhao mở miệng. Ngươi là người phương nào? Hồng tiên tử đã luyện chế được ngũ phẩm tám phần đan, quán quân vị trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, vì sao không thể chúc mừng? Đúng đấy, ngũ phẩm tám phần đan vừa ra, ta các loại cam bái hạ phong, nàng liền là chúng ta đều công nhận quán quân. Đúng vậy, không chỉ có là chúng ta tán thành, ở đây tất cả mọi người cũng đều giống nhau, cho nên Hồng tiên tử là được lần này khí đường thi đấu quán quân. Mọi người nhao nhao mở miệng, nghi vấn lấy Lăng Tiên đồng thời cũng nâng lên lấy Hồng Trang Lạc. Các ngươi tán thành, không có nghĩa là ta cũng vậy tán thành. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nhìn xem bên trong lồng bảo hộ mọi người, nói. Các ngươi cam bái hạ phong cũng không có nghĩa là ta sẽ nhận thua. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây vốn là một giật mình, rồi sau đó hiểu rõ ra. Nhìn về phía ánh mắt của hắn càng phát ra bất thiện. Có ý tứ, nguyên lai là ý định dự thi a. Ha ha, không tự lượng sức tiểu tử, Hồng tiên tử cảnh giới cao thâm, tạo nghệ bất phàm, ngươi lấy cái gì cùng nàng cạnh tranh? Đúng đấy, ngũ phẩm tám phần đan đã xuất hiện, cùng cấp là đem quán quân bỏ vào trong túi, ngươi rõ ràng còn muốn dự thi, không sợ tự rước lấy nhục sao? Không phải ngu đến mức nhà là được tự tin hơi quá, Hồng tiên tử cảnh giới, như thế nào ngươi cái này hạng người phàm tục có thể với tới. Mọi người ngôn ngữ nhất trí, đều là cho rằng Lăng Tiên đầu óc nước vào, căn bản không có thể cùng trong lòng bọn họ nữ thần so sánh. Tự rước lấy người cũng không phải là ta, mà là các ngươi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, trong lòng tự nhủ đi như thế nào đến chỗ nào đều có người nhắm vào mình. Nghe vậy, những người kia nhìn về phía ánh mắt của hắn càng phát ra lạnh như băng, đang muốn mở miệng khiển trách trách, lại bị Hồng Trang Lạc phất tay ngăn lại. Có ý tứ. Hồng Trang Lạc khóe miệng lộ ra một màn mang theo vài phần nụ cười giễu cợt, bởi vì lúc này Lăng Tiên hỗn dùng đấy phân thân, vô luận là bên ngoài hay là tức tức, đều cùng bản thể khác nhau rất lớn, sở coi hắn cũng không nhận ra được. Ý của ngươi là muốn khiêu chiến ta? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đạo. Ta không phải khiêu chiến ngươi, chỉ là ý định dự thi cầm đến quán quân mà thôi. Quán quân vị đã bị ta tập trung, ở đây không một người có thể dung chuyển. Trang sức màu đỏ rơi nhàn nhạt mở miệng, nói. Cho nên, ngươi chính là đang khiêu chiến ta. Theo làm sao ngươi nói đi, là khiêu chiến ngươi, hay là trùng kích quán quân đều không có khác nhau mấy. Lăng Tiên bật cười lấy lắc đầu, trong lòng tự nhủ cái này Hồng gia đại tiểu thư vẫn là như dĩ vãng như vậy cao ngạo a. Tuy nói ở đằng kia lần đan đạo đại hội ở trên, hắn cùng với Hồng Trang Lạc cũng không có bao nhiêu cùng xuất hiện, tổng cộng nói lời đều không cao hơn 10 câu. Bất quá hắn có thể cảm giác được, vị này thiên chi kiêu nữ thập phần cao ngạo. Dưới mắt cũng lần nữa đã chứng minh hắn cảm giác. Vậy ngươi có biết hay không, nhưng phàm là khiêu chiến người của ta cuối cùng đều thất bại, hơn nữa rất thảm. Hồng Trang Lạc cười nhẹ một tiếng tràn đầy chế nhạo. Đồng nhất điểm ta còn thật không lơ, hơi chính quy, biết. Lăng Tiên lắc đầu, lập tức nghiền ngẫm cười một tiếng, nói một câu lại để cho Hồng Trang Lạc thiếu chút nữa bùng nổ lời nói. Bất quá ta biết rõ, thượng giới đan hội, ngươi tự hồ chỉ là danh thứ ba đi. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ cần là đan đạo người trong đều là nghe nói qua thượng giới đan hội chuyện tình. Cũng biết, danh thứ ba đối với thề đoạt giải quán quân Hồng Trang Lạc mà nói là một cách bao nhiêu lớn hổ thẹn nhục. Cho nên, đương Lăng Tiên nói ra những lời này về sau, những người cẩn thận kia cẩn thận nhìn hướng Hồng Trang Lạc, quả nhiên thấy nàng gần như sắp muốn bùng nổ bộ dáng. Chỉ thấy mặt nàng sắc âm trầm, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, nếu không phải trở ngại cái kia mấy vị trưởng lão, chỉ sợ nàng giờ phút này đã nổ tung. Bất quá mặc dù là không có động thủ, ánh mắt của nàng cũng là cực kỳ lạnh như băng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt mang theo vài phần sát ý. Hiển nhiên, nàng đã bị kích nổi giận. Thấy thế, Lăng Tiên nhíu mày, không ngờ tới Hồng Trang Lạc phản ứng mãnh liệt như thế. Bất quá cũng không có gì, chọc giận liền chọc giận đi, hắn lại không sợ. Được, rất tốt. Hồng Trang Lạc khuôn mặt hàm xương, nặng nề phất một cái ốm tay áo, rồi sau đó nói tràn ngập lạnh như băng bốn chữ. Tiến đến chịu nhục. Bốn chữ rơi xuống, hiện trường đốn lúc bạo phát ra một hồi tiếng khen. Ha ha, nói hay lắm, không hổ là trong nội tâm của ta nữ thần, nên có phần này hào khí. Tiến đến chịu nhục, đây là bực nào tự tin? Lại là bá đạo bực nào? Ha ha, bốn chữ này quá đẹp. Hắc hắc, tiên tử cho ngươi đi vào chịu nhục, tiểu tử ngươi đi vào nhanh một chút đi. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên thần tình bình tĩnh như trước, không động dung chút nào. Hắn nhàn nhạt liếc qua Hồng Trang Lạc cùng mọi người, đi vào chịu nhục. Ai nhục ai còn chưa nhất định. Có ý tứ. Khóe miệng dương lên, Lăng Tiên đem ánh mắt rời về phía giữa không trung mấy vị trưởng lão, cất cao giọng nói. Đệ tử Tiên Lăng đặc biệt tới tham gia đan đường đại so, không biết ta nhưng hay không đi vào. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão không nói gì. Thứ nhất là bởi vì khí đường chi chủ ở đây, không tới phiên bọn hắn nói chuyện. Thứ hai là được Lăng Tiên mới bắt đầu cử động. Cùng những kiến thức nông cạn kia đệ tử bất đồng, bọn hắn rất rõ ràng, đang không có tiến vào vòng phòng hộ dưới tình huống đem thanh âm truyền vào đi, là một việc khó khăn dường nào sự tình tình. Cái này theo bên cạnh đã chứng minh, Lăng Tiên có được cực kỳ không tầm thường trận đạo tạo nghệ. Nhất là đang nghe Tiên Lăng hai chữ về sau, mấy vị trưởng lão trước mặt sắc càng ngưng trọng thêm lấy. Chỉ có một người thần thái nhẹ nhõm, mang theo vài phần vui vẻ. Đó chính là đan đường chi chủ. Bình thường mà nói, tứ đường thi đấu mặc dù trọng yếu, nhưng là do mấy vị trí trưởng lão ra mặt đã đầy đủ, không cần hắn vị này cử đầu ra mặt. Bất quá hắn hôm nay vừa vặn vô sự, cũng liền thuận tiện đến nơi đây nhìn xem. Nhưng hắn là rất rõ ràng, Lăng Tiên thân phận đến tột cùng là cái gì, cũng tin tưởng hắn ở đây trận đạo bên trên thành tựu thâm hậu. Chỉ là lại để cho hắn cảm thấy ngoài ý là, một cái trận khí song tuyệt đại sư, lại có thể biết chạy tới đan đường tham gia thi đấu, chẳng lẽ lại hắn còn biết luyện đan? Có chút ý nghĩa. Đan đường chi chủ trên mặt vui vẻ, nói một câu lại để cho mọi người nghi hoặc không hiểu lời nói. Tiểu tử ngươi, ngươi còn có thể luyện đan. Vừa mới nói xong, mọi người đều là đầu đầy sương mù. Cái gì gọi là còn biết luyện đan? Hơn nữa nghe đường chủ lời này khẩu khí, tựa hồ là cùng người này quen biết a. Đồng nhất điểm, chờ một chút sẽ biết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Vậy thì tốt, ta chờ đây xem. Đan Đường chi chủ vuốt vuốt chòm râu, cười nói. Vào đi thôi, ta nghĩ, ngươi nên không cần ta ra tay phá trận. Tự nhiên không cần. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức mở rộng bước chân, tại đi vào vòng phòng hộ trước mặt lập tức, hắn tay áo nhẹ nhàng một phật. Lập tức, một cái động lớn nổi lên, hắn ung dung đi tiến vào. Một màn này lại để cho mấy vị trưởng lão hơi biến sắc mặt, lần nữa phải động dung. Hồng Trang Lạc cũng sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới người trước mặt, ủng có cường hãn như vậy trận đạo tạo nghệ. Bất quá nàng ngược lại cũng không sợ, trận đạo tạo nghệ mạnh cũng không đại biểu đan đạo tạo nghệ cũng mạnh. Mà đối với đúng đích có người tuổi nhãn nhận thức minh châu, liền có người có mắt cũng không châu. Khi thấy Lăng Tiên vậy mà thực có can đảm đi vào vòng phòng hộ về sau, hiện trường lại lần nữa vang lên từng tiếng cười nhạo. Tiểu tử này con thật là có dũng khí a, nhưng đáng tiếc là, ta xem là ngu xuẩn đã qua đầu. Buồn cười đến cực điểm a, Hồng Tiên tử đã rõ ràng muốn cho hắn chịu nhục, hắn rõ ràng còn dám đi vào đi, tự rước lấy nhục a. Bất quá tiểu tử này danh tự, ngược lại là cùng vị đại sư kia đồng dạng a. Vậy thì sao? Dựa vào hắn như vậy ngu xuẩn, liền khẳng định không phải vị đại sư kia. Coi như là, vị đại sư kia là trận khí song tuyệt cũng không có trên đan đạo bổn sự a. Mọi người tại đây mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhao nhao mở miệng trào phúng lấy Lăng Tiên. Nhưng mà, khi bọn hắn chứng kiến hắn bắt đầu luyện chế lúc, thần sắc lập tức khẽ giật mình. Mấy vị trưởng lão cùng Hồng Trang Lạc càng là mắt lộ ra tinh quang, mang theo vài phần vẻ kinh ngạc. Chỉ vì, Lăng Tiên cũng không có dùng lò đan luyện chế, mà là dùng trưởng là đỉnh bắt đầu luyện chế. Tại trên lòng bàn tay luyện đan không tính việc khó, bất kỳ một cách nào luyện đan sư đều được, nhưng vấn đề là 99% người đều sẽ thất bại. Cho nên, khi thấy hắn rõ ràng dùng trưởng là đỉnh về sau, mọi người mới sẽ vì thế kinh ngạc. Mà một màn kế tiếp càng làm cho mọi người hơi khiếp sợ. Bởi vì Hồng Trang Lạc ở đây, cho nên Lăng Tiên cũng không có hiển lộ thần hỏa, mà là thi triển ra một môn pháp quyết, đem bản thân pháp lực chuyển hóa thành hỏa diễm. Bất quá cho dù hắn không cách nào vận dụng thần hỏa, đan đạo thực lực cũng vẫn là cường hãn, hắn cũng không phải là cái loại nầy ỉ lại ngoại vật chi nhân. Chỉ thấy hắn tay trái đốt hỏa diễm, tay phải niết bảo ấm, đem 13 cây linh dược một đủ luyện hóa. Sở dĩ hắn chọn tại trên lòng bàn tay luyện đan cũng không phải là muốn tạo thành rung động, mà là đan kinh. Bên trong lại ghi lại một loại thần kỳ pháp quyết. Loại này công pháp bí quyết không chỉ có thể đủ lại để cho hắn ở đây trên lòng bàn tay luyện chế đan dược, hơn nữa luyện ra phẩm chất đan dược sẽ tốt hơn. Bởi vậy, khi hắn đem 13 cây linh dược đều luyện hóa về sau theo nhưng là ở trên lòng bàn tay luyện đan. Một màn này, lại lần nữa lại để cho mọi người khiếp sợ. Nhất là theo thời gian đưa đẩy, Lăng Tiên trên lòng bàn tay rõ ràng xuất hiện đan dược hình thức ban đầu về sau, liền càng làm cho chúng người rung động. Mặc dù là đan đường chi chủ vị này đỉnh phong đại nhân vật cũng có vài phần vẻ khiếp sợ. Thân thể hắn là đan đạo tông sư, tự nhiên là rất rõ ràng trên lòng bàn tay luyện đan độ khó. Mặc dù là hắn cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Mà tại cảm giác của hắn xuống, Lăng Tiên trên tay viên kia đan dược đã thành hình, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không thất bại. Cũng liền nói là hắn luyện chế thành công đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Không nói trước cuối cùng phẩm chất như thế nào, riêng nói trên lòng bàn tay luyện đan thành công chuyện này liền là đủ lại để cho đan đường chi chủ cảm thấy chấn kinh rồi. Hảo một cách tuyệt thế thiên kiêu, sợ là lúc sau, liền muốn gọi hắn là trận khí đan tam tuyệt rồi. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 673. Chỉ sai biệt một đường. Chương 673. Chỉ sai biệt một đường tơ. Hảo một cách tuyệt thế thiên kiêu, sợ là lúc sau liền muốn gọi hắn là trận khí đan tam tuyệt rồi. Đan đường chi chủ mắt lộ ra kinh thán ý. Bên người cái kia mấy vị trưởng lão cũng là như thế, đều là thật không ngờ trước mặt cái này không có gì lạ nam tử, lại có thể dùng trưởng là đỉnh, khai lò luyện đan. Về phần Hồng Trang Lạc cùng những dự thi kia người càng là đã ngây người, trên mặt lại không có vẻ trào phúng. Bọn hắn tuy nhiên kiến thức nông cạn, nhưng dầu gì cũng là đan đạo người trong, lại có thể nào không rõ trên lòng bàn tay luyện đan có nhiều khó. Có thể nói tuyệt đại đa số luyện đan sư đều không thể làm đến. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại dùng trưởng là đỉnh, hơn nữa luyện chế xuất đan thuốc hình thức ban đầu, điều này làm cho mọi người có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Mà lúc đó ở giữa dần dần chuyển rời, viên kia đan dược từ Lăng Tiên trong tay thăng lên giữa không trung về sau, mọi người tại đây càng là thần tình ngốc trệ, trong hai tròng mắt tràn đầy rung động. Chỉ thấy viên đan dược kia toàn thân hiện lên màu tím nhạt, tản mát ra nồng đậm đan hương cùng hào quang màu tím, đem giữa không trung nổi bật một mảnh mê ly, xa hoa. Ý vị này Lăng Tiên thành công, trên lòng bàn tay luyện đan thành công. Không nói trước đan dược phẩm chất như thế nào, riêng nói hắn trên lòng bàn tay luyện đan thành công chuyện này, liền là đủ lại để cho mọi người tại đây sinh lòng rung động. Lập tức, từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia viên màu tím đan dược ở trên, mang theo vài phần rung động, cũng mang theo vài phần xem kỹ. Mà đem làm mọi người thấy đan dược phía trên hoa văn về sau tựa như cùng bị sấm đánh triệt để cương ngay tại chỗ. Chín đạo. Viên đan dược kia thượng diện đúng là khoảng chừng chín đạo đan vân. Mà lại, không có có một đạo là ảm đạm, đều là như vậy rõ ràng rõ ràng. Cái này lại để cho mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, thần sắc triệt để ngốc trệ. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hiện trường mới vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm của hí. Chín đạo, vậy mà khoảng chừng chín đạo đan vân. Không chỉ như vậy, ta tuy nhiên không biết viên thuốc viên này danh tự, bất quá lại có thể cảm ứng được nó phẩm cấp, cũng là ngũ phẩm. Trời ạ, ngũ phẩm chín thành đan, cái này chẳng phải là nói. Người này luyện chế đan dược so Hồng Tiên Tử viên kia càng mạnh hơn nữa. Nói cách khác, thắng bại đã công bố, là người này đoạt được đan đường thi đấu quán quân. Mọi người tại đây liên tục kinh hô, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả mấy vị kia cao cao tại thượng trưởng lão cũng có chút khiếp sợ, không nghĩ tới đã thành định cục sự tình, rõ ràng đột phát lấy như vậy ngoài ý muốn. Mặc kệ bọn hắn làm trò gì không cách nào tiếp bị kết quả này, nhưng là sự thật đã bày ở trước mặt, liền coi như bọn họ nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Hồng Trang Lạc luyện chi đan chính là ngũ phẩm, thượng diện có tám đạo nửa đan vân, khoảng cách chín thành đan chỉ có chỉ sai biệt một đường tơ. Mà Lăng Tiên luyện chi đan cũng ngũ phẩm, thượng diện trọn vẹn có chín đạo đan vân, không có có một đạo có chỗ khuyết điểm nhỏ nhặt. Tuy nhiên Hồng Trang Lạc chỉ là kém một bậc, nhưng đồng nhất chủ cuối cùng là kém. Điều này đại biểu của nàng đan đạo tạo nghệ không kịp Lăng Tiên, cũng ý nghĩa của nàng quan quân vị đổi chủ, đã thành vinh quang của hắn. Rõ ràng luyện chế được chín thành linh đan. Hồng Trang Lạc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, không cách nào tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Ở đằng kia lần đan hội bên trên thất bại về sau của nàng tu hành càng phát ra khắc khổ chăm chỉ, không chỉ có đem cảnh giới tăng lên tới ngũ phẩm, hơn nữa tạo nghệ cũng đề cao không ít. Điểm này theo nàng có thể luyện chế ra tiếp cận chín thành đan dược, liền đó có thể thấy được. Nhưng mà dưới mắt, nàng nhưng lại không địch lại Lăng Tiên, điều này làm cho tâm cao khí ngạo nàng sao có thể tiếp nhận. Chỉ tiếc, sự thật cuối cùng là sự thật. Nàng tất phải tiếp nhận. Hiện tại quán quân phải là của ta đi à nha. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, bình nhạt ánh mắt nhìn quét những người dự thi kia, không một người dám nhìn thẳng hắn. Sự thật bày ở trước mắt, hắn luyện chế đan dược, lực áp Hồng Trang Lạc. Cái kia người quán quân này vị cũng liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Cái này lại để cho mọi người tại đây lòng tràn đầy xấu hổ. Vừa nghĩ tới trước khi mọi cách nghi vấn Lăng Tiên, liền cảm giác trên mặt đau rát, phảng phất bị người rút hơn 10 cái bàn tay đồng dạng. Mà đang lúc bọn hắn xấu hổ sắp, Lăng Tiên ít mở miệng cười để cho bọn họ cảm nhận được một loại lớn lao khuất nhục. Nhớ rõ lúc ấy, ngươi đám bọn họ nói là ta tự rước lấy nhục đúng không? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt từng cách đảo qua mọi người, cuối cùng như ngừng lại Hồng Trang Lạc thân mình. Không biết hiện tại tại đến tột cùng là ai tự rước lấy nhục. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây quả đấm của lập tức rất nhanh đều là cảm nhận được một loại khuất nhục. Có thể hết lần này tới lần khác, bọn hắn vô lực phản bác. Bởi vì sự thật, đích đích xác xác là bọn hắn tại từ lấy khi nhục. Nhất là Hồng Trang Lạc, càng là bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay rồi. Nàng khuôn mặt âm trầm, gắt gao chằm chằm ở Lăng Tiên, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Thấy thế, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong lòng biết những người đã bị này đánh quá sức, cũng liền chẳng muốn cùng bọn họ so đo. Cho nên, hắn đem ánh mắt rời về phía đan đường chi chủ, cười nói. Đường chủ, đã ngay từ đầu bọn hắn cho rằng là Hồng cô nương đoạt được quán quân, vậy bây giờ ta luyện chế được ngũ phẩm cửu thành đan, cái này quán quân vị phải là của ta đi. Tự nhiên là của ngươi. Đan đường chi chủ ấm áp cười một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Về sau, hắn hai có vô cùng đại uy nghiêm ánh mắt nhìn quét toàn trường thản nhiên nói. Bọn ngươi, nhưng khác thường nhị. Thoại âm rơi xuống, hiện trường một mảnh trầm mặc, không có gì xào bàn tán, càng không có người dám phản bác. Hay nói giỡn, đan đường chi chủ đều lên tiếng, ai còn dám có gì nhị. Cho dù đan đường chi chủ không lên tiếng, mọi người tại đây cũng vô pháp phản bác. Bọn hắn ngay từ đầu đều đã trải qua nhận định là Hồng Trang Lạc đoạt được quán quân, như vậy giờ phút này, Lăng Tiên đường đường tránh tránh lực áp Hồng Trang Lạc, tự nhiên là thuận lý thành chương đã trở thành quán quân. Không có gì nghĩ đúng không? Đan đường chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói. Ta cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, ai nếu như không phục cứ tới luyện chế. Chỉ cần có thể siêu việt ngũ phẩm chín thành, ai là được quán quân? Siêu việt ngũ phẩm chín thành. Mọi người tại đây đắng chát cười một tiếng, nếu là muốn siêu việt cái này phẩm cấp, trừ phi là luyện chế ra tứ phẩm linh đan, hoặc là mười phần hoàn mỹ đan. Mà hai loại lại vô cùng khó khăn, ngoại trừ những trưởng lão kia, hiện trường không một người có thể luyện chế được. Vì vậy, mọi người tại đây ngoại trừ cười khổ, còn có thể làm cái gì? Thấy thế, đan đường chi chủ cười nhẹ một tiếng, nói. Rất tốt, đã không người muốn ý nếm thử, ta đây tuyên bố, lần này đan đường thi đấu quán quân là được Tiên Lăng. Tiếng nói rơi xuống, hiện trường cũng như trước khi tại khí đường giống như, không chỉ có không có bộc phát ra ủng hộ, ngược lại là càng phát ra tính mịch rồi. Mà Lăng Tiên cũng không cần có người vì hắn ủng hộ. Hắn thực lực đã chứng minh hết thảy. Đã như vậy ta đây quán quân ban thưởng, liền mời đường chủ thay bảo tồn. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, hướng về phía đan đường chi chủ chắp tay một cái, nói. Đợi đến tứ đường thi đấu chấm dứt, ta sẽ đi qua nhận lấy. Thay bảo tồn. Đan đường chi chủ nhíu mày, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, không cho phép cười nói. Tiểu tử ngươi, không phải là đi ý định tham gia mặt khác đường thi đấu chứ? Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không nói gì. Mục tiêu của hắn cũng không phải là một cái quán quân, dưới mắt đan đường quán quân đã được đến, hắn tự nhiên là muốn mau mau chạy tới hạ một chỗ. Lập tức, hắn chuyển động thân hình, đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc biến mất ở lấy tại chỗ. Tiểu tử này, sẽ không phải chân ý định đi thôi. Lẩm bẩm một câu, đan đường chi chủ lão trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nói. Hắn là khí đường đệ tử, chắc hẳn đã trải qua lấy được khí đường quán quân, dưới mắt lại bắt lại ta đan đường quán quân. Nếu là lấy thêm hạ trận đường quán quân, vậy cũng liền có ý tứ. Đã nắm bắt khí đường quán quân. Đã nghe được vị này đan đạo tông sư lời nói, chung quanh mấy vị trưởng lão lập tức chấn kinh rồi, một cái suy đoán không khỏi hiện lên ở trong lòng. Đan đường chi chủ tựa hồ là nhìn ra mấy người trong lòng suy nghĩ, cười ha hả nói. Nếu như các ngươi suy đoán kẻ này chính là cái kia cái trận khí song tuyệt đại sư, cái kia ta có thể rất phụ trách đảm nhiệm nói cho các ngươi biết, đoán được không tệ. Thoại âm rơi xuống, mấy vị trưởng lão lập tức ngây dại. Sớm đang nghe Lăng Tiên tự báo tính danh, hơn nữa nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, liền đi vào vòng phòng hộ lúc trong lòng bọn họ liền đã có cái suy đoán này. Chẳng qua là cảm thấy cái suy đoán này quá mức hoang đản, cái này mới không có để trong lòng. Nhưng mà dưới mắt, đan đường chi chủ nhưng lại nói ra chắc chắn như thế đích thoại ngữ, tự nhiên là để cho bọn họ lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cái kia oanh động thượng thanh tông được công nhận là trận khí song tuyệt đại sư, lại là vừa rồi người trẻ tuổi kia. Mấy vị trưởng lão tâm thần kịch chấn, trên mặt dày tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên bọn hắn cũng gánh chịu nổi đại sư hai chữ, nhưng là bọn hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Trong đó nhỏ nhất người cũng đã trải qua có hơn 200 tuổi. Nhưng mà Lăng Tiên chỉ là tu hành hơn 10 năm, liền lấy được đại sư thân phận, đây là cỡ nào làm cho người ta khiếp sợ một sự kiện. Hơn nữa đừng quên, hắn còn không phải tu hành một đạo, mà là kiêm tu hai đạo, cái này liền càng để cho người rung động. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, một cách đệ tử mới nhập môn, rõ ràng tại trận khí hai trên đường có như thế thâm hậu tạo nghệ. Một cách bạch phát lão giả rung giọng nói. Không, ngươi nói sai rồi. Một vị áo đen trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói. Các ngươi đừng quên, tha phương mới có thể là luyện chế được ngũ phẩm chín thành linh đan, hơn nữa còn là tại trên lòng bàn tay luyện chế. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão lập tức đã trầm mặt. Đã qua trọn vẹn một lát, bọn hắn ngay ngắn hướng hít vào một hơi, trên mặt vẻ khiếp sợ càng phát ra nồng đậm. Nếu như nói kiêm tu hai đạo, hơn nữa đều lấy được huy hoàng thành tựu, cho người cảm giác là khiếp sợ lời nói. Như vậy kiêm tu ba đạo cho cảm giác của con người là được kinh hãi. Chỉ vì kiêm tu ba đạo người quá mức không thể tưởng tượng nổi. Biến thái A, cái này đã không cách nào dùng thiên kiêu để hình dung hắn. Yêu nghiệt, ngoại trừ hai chữ này, ta nghĩ không ra cách khác từ ngữ rồi. Xác thực đủ yêu nghiệt, kiêm tu ba đạo, hơn nữa mọi thứ nổi tiếng thật sự là không thể tưởng tượng nổi A. Mấy vị trưởng lão nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Một cái kiêm tu ba đạo tuyệt thế yêu nghiệt đáng giá bất luận kẻ nào sợ hãi thán phục. Xác thực. Đan đường chi chủ nhẹ nhàng gật đầu, trong đôi mắt già nua lóe ra nồng nặc vẻ chờ mong, nói. Ta chờ mong hắn có thể đủ đoạt được ba cái quán quân, bởi như vậy, hắn liền bình vào ta thượng thanh tông vạn năm đến tứ đường thi đấu cao nhất ghi chép. Nghe vậy, mấy vị trưởng lão liên tục gật đầu, trong ánh mắt đều là lóe ra chờ mong vẻ. Thượng Thanh Tông sáng tạo đã qua vạn năm, tổ chức qua vô số lần tứ đường thi đấu, trong đó cao nhất kỷ lục là được một người đột đắc ba cái quán quân. Nếu là Lăng Tiên cũng có thể làm được, vậy hắn liền bình lấy cái kỷ lục này, tự nhiên là lại để cho mấy người sinh lòng chờ mong. Phía dưới Hồng Trang là cũng đang chờ mong. Bất quá, nàng cũng không biết Lăng Tiên thân phận, cho nên hắn chờ mong tự nhiên không là chuyện này. Mà là rửa sạch sỉ nhục. Nàng làm người cao ngạo, cuộc đời chỉ thua một lần, đó chính là ở trên giới đan đạo đại trong hội bại bởi Lăng Tiên. Dưới mắt, nàng cuộc đời chiến tích thêm. Nữa bại một lần tự nhiên là làm cho nàng minh ghi tạc tâm. Chỉ là không biết, nếu là nàng khi biết hai lần bại trận đều là thua ở một người trên tay lúc, biết làm cảm tưởng gì. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 674 tuyệt thế thiên kiêu. Chương 674 tuyệt thế thiên kiêu. Giờ phút này mặt trời treo cao, đã là giữa trưa. Trận đường trên quảng trường 756 thấu rõ ràng gian phòng sắp xếp thành một đầu trường long, lộ ra thập phần quái dị. Trong đó hơn 10 người trận đường đệ tử đang tại phá trận, bọn hắn có người ở vào trước mười mấy cái gian phòng, có người tắc thì là ở vào mấy hơn trăm căn phòng của. Bất quá đều không ngoại lệ, mỗi người đều là đầu đầy mồ hôi chăm chú phá trận. Đây cũng là trận đường thi đấu quy tắc. Cái kia 756 cái trong phòng bị cài đặt trận pháp, mỗi cái gian phòng đều không giống với. Đem làm tu sĩ theo thứ nhất phòng gian bắt đầu, liền muốn tiến hành phá trận đi vào kế tiếp gian phòng, vòng đi vòng lại. Mà trước hết đi vào cái phòng cuối cùng, hơn nữa thành công đi ra người, là được lần này trận đường thi đấu quán quân. Không thể không nói quy tắc này thập phần đơn giản, tuyệt không rườm rà. Giống như là đi mê cung đồng dạng, trước hết nhất đi ra người, liền đạt được thắng lợi. Nhưng mà quy tắc tuy nhiên đơn giản, nhưng quá trình lại hết sức gian nan. 756 cái gian phòng, 756 cái trận pháp, không nói trước độ khó, riêng nói khổng lồ này con số, liền là đủ lại để cho những đệ tử kia cảm thấy đau đầu. Còn nếu là lại tăng thêm phá trận độ khó, cái kia đoán chừng tuyệt đại đa số người đều khó mà qua cửa. Phải biết, cái này hơn 700 cái trận pháp độ khó đẳng cấp cũng không là giống nhau, mà là càng về sau càng phát ra gian khó. Cho nên trận đường thi đấu rõ ràng đã bắt đầu 3 canh giờ rồi, nhưng là tuyệt đại nhiều người đều dừng lại ở mới bắt đầu giai đoạn, thì ra là 100 vị trí đầu cái gian phòng. Mà nhanh nhất người cũng không quá đáng là đi tới thứ 327 cái gian phòng. Người này là được Thác Bạc Phong. Không thể không nói, người này xác thực cường hãn, điểm này theo tên thứ hai chỉ là đi vào thứ 200 cái gian phòng liền có thể nhìn ra, hắn trận đạo tạo nghệ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đừng quên, những gian phòng này càng về sau càng khó, mà ở tên thứ hai chỉ là đạt tới thứ 200 cái gian phòng dưới tình huống, hắn nhưng lại đạt đến hơn 300 cái gian phòng, đây là cỡ nào chênh lệch cực lớn. Không chút khách khí nói, hắn trận đạo tạo nghệ tối thiểu nhất cũng phải bỏ qua đám người kia hơn 10 đầu phố. Nói cách khác, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này đây trận đường thi đấu quán quân, liền trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Hết cách rồi, Thác Bạc Phong quá cường đại đến lại để cho sở hữu người trong cùng thế hệ sinh lòng tuyệt vọng tình trạng. Giờ phút này, hắn ở vào thứ 327 cái gian phòng. Ngón tay ở trên vách tường qua lại huy động, đang tại phá giải gian phòng này trận pháp. Tuy nói tạm thời hắn không có thể phá trận, bất quá hắn thần sắc thập phần bình tĩnh, cũng không có nửa điểm gấp nóng này. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, chính là đẳng cấp này trận pháp, còn không cản được hắn. Như vậy mây trôi nước chảy, nắm chắc phần thắng bộ dáng quả thực làm cho người ta tán thưởng. Cùng hắn so sánh với đám người còn lại, vô luận là phá trận tốc độ hay là trạng thái đều kém không chỉ một bậc. Chỉ thấy đằng sau những kín người kia nhức đầu đổ mồ hôi, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng trước mặt trận pháp, dốc sức liều mạng suy tư về phá trận phương pháp. Bất quá, bọn họ trận đạo tạo nghệ quá kém, trong khoảng thời gian ngắn căn bản nghĩ không ra phá trận phương pháp. Kể từ đó, hắn đám bọn họ cũng liền càng phát ra lo lắng. Mà càng nhanh càng không nghĩ ra được xử lý công pháp. Cái này là được một cái đít, lúc để cho bọn họ giống như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh. Mặc dù là xếp hàng thứ hai chính là cái người kia, cũng không ngoại lệ. Như vậy hấp tấp bộ dáng, làm cho người ta vừa thấy liền nhìn không được lắc đầu thở dài. Vô luận làm một chuyện gì, ý tứ đều là tỉnh táo, chỉ có để cho mình ở vào trấn định ung dung trong trạng thái, mới có thể tìm ra phương pháp phá giải. Mà trước mắt đám người kia, nhưng lại mất đúng mực rối loạn tâm, lại làm sao có thể đủ tìm ra phá trận phương pháp. Ai, lần này trận đường thi đấu tuyển thủ dự thi, tố chất không được tốt lắm a. Đúng vậy a. Phá trận coi trọng chính là tỉnh táo, chỉ có thời khắc ở vào một cái trấn định trạng thái, mới có thể tại phức tạp trong đại trận tìm ra mắt trận. Đúng vậy, không nói trước trận đạo tạo nghệ, riêng nói tâm tính, bọn này người liền nan thành đại khí a. May mắn, ta trận đường lần này ra một cái thiên tài tuyệt thế, bằng không trận đường thế hệ này sợ là phải kém hơn còn lại ba đường rồi. Giữa không trung bên trong mấy vị trưởng lão nhao nhao mở miệng. Một bên lắc đầu thở dài, là những đệ tử kia không chịu nổi cảm thấy tiếc hận. Một bên may mắn không thôi, may mắn lấy trận đường, nghênh đón Thác Bạt Gió như vậy một cách tuyệt thế thiên kiêu. Không thể không nói kẻ này xác thực cường hãn a, không nói trước trận đạo tạo nghệ như thế nào, riêng nói phần này tâm tính, liền tuyệt không phải người thường có thể cùng hắn sánh vai a. Mà hắn trận đạo tạo nghệ càng là cường hãn, nếu ta đoán không sai lời mà nói. Hắn chỉ sợ đã đạt đến đại sư đẳng cấp, không thua kém gì chúng ta à. Đúng vậy, nếu là không có đạt đến đại sư đẳng cấp, hắn phá trận tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, càng không khả năng bỏ qua tên thứ hai hơn 100 cái gian phòng. Ai, người này thiên phú không khỏi cũng quá mạnh hung hãn rồi. Hắn mới tu hành trận đạo bao lâu? Rõ ràng lấy được huy hoàng như vậy thành tựu, với hắn vừa so sánh với chúng ta mấy trăm năm quang âm quả thực là sống đến chó trên người. Không có xử lý công pháp, đây cũng là tuyệt thế thiên kiêu, dù là chỉ là tu luyện một năm cũng cùng cấp thường nhân tu luyện 10 năm rồi. Mấy vị trưởng lão nhao nhao mở miệng trong lời nói trừ một chút cô đơn, liền chỉ còn lại có tán thưởng, phát ra từ nội tâm tán thưởng. Không chỉ có là bọn hắn tại tán thưởng, những người xem náo nhiệt kia đã ở cảm khái. Cảm khái Thác Bạt Phong vì sao cường hãn như vậy, cũng cảm khái tương lai, sợ là phải ra khỏi một vị trận pháp tông sư. Xác thực, lấy người này giờ này ngày này biểu hiện, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, trở thành tông sư đã chuyện ván đã đóng thuyền. Hết cách rồi, thiên tư của hắn quá mức cường hãn, phát triển cũng quá mức nhanh chóng. Mà mọi người ở đây sợ hãi thán phục cảm khái sắp Thác Bạt Phong đúng là liên tiếp phá 10 cái gian phòng, hiển thị rõ sự cường hãn tạo nghệ. Cái này lại để cho mọi người tại đây lại lần nữa hơi khiếp sợ, đồng loạt đem ánh mắt rời về phía người này tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Về phần còn lại những điều kia tuyển thủ dự thi thì là bị mọi người làm như không thấy, ngay cả là xếp hàng thứ hai chính là cái người kia, cũng trở thành phụ gia. Ánh mắt mọi người đều đặt ở Thác Bạt Phong trên người, tâm thần cũng tập trung ở trên người của hắn, phảng phất hắn tựu là duy nhất trong thiên địa, làm cho người ta rất khó rời ánh mắt. Mà Thác Bạt Phong cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, như phảng phất là đã ăn chuyện nói chúng tiên đan giống như, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong liên tiếp phá trận, tốc độ nhanh làm cho người ta tức lộn ruột. Ngắn ngủn trong chốc lát, hắn cũng đã phá mười mấy cái phòng, đi tới thứ 400 cái gian phòng. Cái tốc độ này lại để cho mọi người lại lần nữa chịu ngốc trệ. Đã qua trọn vẹn một lát, hiện trường mới vang lên một mảnh tiếng khen. Ha ha, được, không hổ là trận đường kiệt xuất nhất thiên kiêu, như vậy phá trận tốc độ quả nhiên là khủng bố. Hảo một cái tuyệt thế thiên kiêu, người này không khỏi cũng quá mức biến thái. Cái này liền là Thác Bạt Phong, một cái tu hành trận đạo vài thập niên, lại có thể so với thường nhân mấy trăm năm tuyệt thế kỳ tài. Mọi người nhao nhao mở miệng trong lời nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Nhất thời Thác Bạt Phong phảng phất đã thành bầu trời cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, hào quang vạn trượng, soi sáng muôn phương. Mà đang ở tâm thần của mọi người đều tập trung ở trên người hắn lúc, không người chú ý đến. Một cái nam tử mặc áo trắng lặng yên đi tới thứ nhất phòng gian. Đúng là Lăng Tiên. Vốn hắn còn đánh tính toán tiên tri sẽ một tiếng cái kia mấy vị trưởng lão, sau đó mới tham gia thi đấu. Bất quá gặp ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thác Bạt Phong trên người, hắn cũng liền chẳng muốn biết sẽ một tiếng đi thẳng tới thứ nhất phòng gian. Mà bởi vì tất cả mọi người đang nhìn Thác Bạt Phong, ngoại trừ giấu ở trong tầng mây trận đường chi chủ, căn bản không người chú ý tới hắn đến. Ồ! Một tiếng nhẹ kêu, trận đường chi chủ nhíu mày, lẩm bẩm. Tiểu tử kia, là Tiên Lăng. Nói như vậy lấy, hắn vận chuyển thần hồn, lại xác nhận người nọ thật sự là Lăng Tiên về sau, không khỏi mất cười một tiếng. Một mình ngươi trận đạo tạo nghệ mạnh mẽ như vậy đại sư tới đây xem náo nhiệt gì, đây không phải khi dễ người sao? Trận đường chi chủ lắc đầu bật cười, bất quá khi hắn nhìn thấy phía dưới Thác Bạt Phong về sau, trong đôi mắt già nua nhưng lại hiện lên một tơ chờ mong. Ngược lại là đã quên Thác Bạt Phong trận đạo tạo nghệ cũng đã đạt đến đại sư chi cảnh, hai cách đại sư cùng sân khấu thi đấu thể thao, ta nhưng được xem thật kỹ một chút. Vừa nói, Hắn vì để cho tự xem rõ ràng hơn, hai tay ghép thành một cái thần bí bảo ấm. Lập tức, hai cái gương hiện lên trước mắt, một chiếc gương ở bên trong, hiện ra chính là ở vào thứ 400 cái trong phòng Thác Bạt Phong. Khác một chiếc gương ở bên trong, thì là xuất hiện Lăng Tiên thân ảnh của. Một cái là có thể trợ kinh thần trận lột xác thành. Ông đại sư, một cái cũng là trận đạo tạo nghệ không tầm thường đại sư, cả hai tuổi tương tự, đây thật là một hồi long tranh hổ đấu a. Trận đường chi chủ đã đến hào hứng cười nói. Rốt cuộc là ai cao hơn một bậc, lại để cho ta thử mục mà đối đãi. Ở này vị trí trận đạo tông sư lòng tràn đầy chờ mong sắp thứ nhất phòng gian bên trong Lăng Tiên cũng đang chờ mong. Hắn tu đạo nhiều năm còn theo không đã tham gia trận đạo tỉ thí, dưới mắt tham gia trận đường thi đấu tự nhiên là có mấy phân kỳ đãi chi ý. Nhất là gặp gỡ như Thác Bạt Phong như vậy một cái tốt đối thủ, cái kia phần kỳ đãi cảm giác cũng liền càng nồng nặc. Vạn chúng chúc mục Thác Bạt Phong, chỉ mong của ngươi trận đạo tạo nghệ đủ mạnh hung hãn, có thể làm cho ta đà khởi một ít tinh thần. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một bôi cười nhạt. Tại trong ảo cảnh, người này cuối cùng nhất đã thành một gã trận đạo tông sư, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu đều cũng coi là thanh danh hiển hách thế hệ. Phải biết, tông sư chi cảnh cũng không phải là tốt như vậy đạt tới, 100 vạn người ở bên trong cũng chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Nhưng mà Thác Bạt Phong lại có thể thành tựu tông sư, cái này liền đủ để chứng minh thiên tư của hắn cường hãn đến mức nào rồi. Cho nên, Lăng Tiên mới sẽ sanh ra một tia hứng thú, muốn là đối thủ quá yếu, hắn có thể để không nổi tinh thần. Tốt rồi, dành thời gian đi. Nhàn nhạt cười một tiếng, Lăng Tiên đem tâm thần đặt ở gian phòng này trận pháp phía trên, lập tức phất ốm tay áo một cái, lập tức phá trận. Người cũng trong nháy mắt đi tới thứ hai gian phòng. Đi vào tại đây về sau, Lăng Tiên chỉ là nhìn lướt qua, liền phá giải trận pháp. Điều này làm cho chính hắn có vài phần im lặng trong lòng tự nhủ nơi này trận pháp không khỏi cũng rất đơn giản, hết toàn bộ không có khiêu chiến a. May mắn, những lời này là hắn trong lòng nói, không ai có thể nghe được. Bằng không thì bị ngoại trừ Thác Bạt Phong ngoại trừ người dự thi nghe được, cần phải tức giận đến thổ huyết không thể. Chỉ mong, phía sau trận pháp sẽ khó một ít đi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, lại lần nữa phất tay phá trận, trong nháy mắt đi tới đệ tứ gian phòng. Về sau, hắn liền triển khai lần thứ nhất không thể tưởng tượng nổi phá trận hành trình. Chỉ thấy hắn phất tay phá trận tại đi vào một căn phòng lập tức, liền phá giải trận pháp, hàng lâm đã đến kế tiếp gian phòng. Như vậy thần tốc quả thực là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Lập tức, lập tức, lập tức, đều không ngoại lệ, mỗi cái gian phòng hắn đều là trong nháy mắt phá giải ngắn ngủn trong chốc lát, hắn liền đã tới cái thứ 100 gian phòng. Hết cách rồi. Hắn tạo nghệ quá cường hãn, chính là một ít cấp thấp trận pháp, ngay cả đám tức thời gian đều trói không được hắn. Mà biến thái như vậy tốc độ cũng rốt cuộc đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Các ngươi mau nhìn, người kia thật cường hãn. Cũng không biết là ai hô lớn một câu, lại để cho ở đây ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ tại Lăng Tiên trên người. Về sau, bọn hắn liền ngay ngắn hướng lâm vào trạng thái đờ đẫn. Cửu Tiên Đồ. Tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 675, thần túc, chương 675, thần túc. Mặt trời treo cao buông xuống vô tận hào quang. Trận đường trên quảng trường, Lăng Tiên phất tay phá trận, nhẹ nhõm cất bước. Hắn mỗi một lần phất tay áo đều đại biểu cho một cái trận pháp bị phá, mỗi một lần cất bước, liền ý nghĩa hắn đi vào lấy hạ một cái phòng. Như vậy nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng, phảng phất không phải tại tham gia trận đấu, mà là đang nhà mình sau hoa trong viên tản bộ. Cái này lại để cho mọi người tại đây lập tức ngốc trệ, sau một lúc lâu, mọi người mới phát ra từng tiếng kinh hô. Người này là ai? Vì sao phá trận tốc độ nhanh như vậy? Đúng vậy a, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua người này. Lẽ ra thi đấu đã bắt đầu lấy 3 canh giờ, ủng có như thế cường hãn tạo nghệ người, đã sớm nên khiến cho chú ý của chúng ta mới đúng. Không nghĩ ra ai, như vậy nhanh chóng phá trận tốc độ, vì sao mới đến hơn 100 cái gian phòng? Chỉ có một giải thích, đó chính là người này là mới vừa tiến vào gian phòng, chỉ là chúng ta đều không có chú ý tới mà thôi. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, nhìn qua cái kia cái khi bọn hắn đang khi nói chuyện, lại phá mười mấy cái gian phòng nam tử, trên mặt viết đầy khiếp sợ chi sắc. Bởi vì Lăng Tiên phá trận tốc độ quá mức kinh người, bình quân một tức thời gian một cái này là bực nào cường hãn. Theo lý thuyết đến cường hãn như vậy người, bọn hắn đã sớm nên chú ý tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua hắn, cái này tự nhiên là lại để cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Mà trong phòng những tuyển thủ dự thi kia càng là khiếp sợ vạn phần, cũng nghi hoặc vạn phần. Chỉ vì ở mảnh này khắc lúc cùng lúc, Lăng Tiên đã vượt qua rất nhiều tuyển thủ dự thi. Mỗi khi hắn hàng lâm đến có người gian phòng lúc, tổng sẽ khiến người kia sững sờ, mà khi hắn phất tay áo sau khi rời đi, lại sẽ đưa cho người kia mang đến khiếp sợ. Hết cách rồi, hắn quá biến thái rồi. Mỗi một cái phòng đều là phất tay phá giải, chưa từng có dừng lại vượt qua thời gian 3 cái hô hấp trở lên. Tối thiểu nhất cho tới nay mới thôi, không có bất kỳ một cái phòng có thể đưa hắn vây khốn thời gian 3 cái hô hấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, mỗi khi có người chứng kiến Lăng Tiên thân ảnh của về sau, tổng hội bị hắn phong độ tư thái chấn nhiếp. Phương Nguyên liền là một người trong số đó. Hắn ở vào thứ 199 cái gian phòng, tại chỗ có người dự thi chính giữa xếp hạng thứ 3. Đối với cái hạng này, hắn hết sức hài lòng, bởi vì hắn biết rõ, mình vô luận như thế nào cũng không khả năng đánh bại Thác Bạc Phong. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn cho mục tiêu của mình là được bảo vệ ba tranh giành hai. Dưới mắt, hắn xếp hạng thứ 3 tự nhiên là lại để cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Bất quá giờ phút này, hắn nhưng lại phạm vào khó. Bởi vì là gian phòng này trận pháp quá khó khăn, đã đem hắn khốn trụ suốt nửa canh giờ. Mặc cho hắn vắt hết óc, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng là tìm không thấy bất cứ manh mối nào. Chết tiệt trận pháp, rõ ràng chỉ là nhằm vào mới nhập cửa đệ tử thi đấu, như thế nào thiết trí khó như vậy. Phương Nguyên hùng hùng hổ hổ, mắng lần thi đấu này ra đề mục người. Xác thực, so sánh với dĩ vãng thi đấu, lần này so tài cửa khẩu đích thật là khó không ít. Đây cũng là vì sao đều đi qua 3 canh giờ, tuyệt đại đa số người vẫn giữ tại 100 đến 200 ở giữa nguyên nhân. Mặc dù là mạnh như Thác Bạc Phong, người đại sư này cũng không quá đáng mới đi đến 400 cái gian phòng tả hữu. Tức chết ta rồi, hoàn toàn không có đầu mối, đây rốt cuộc là cái nào trời giết lăn lộn chứng thiết trí cửa khẩu a? Phương Nguyên một bên suy tư về phá trận phương pháp, một bên mắng cái kia cái ra để một người. Mà đang ở hắn hùng hùng hổ hổ sắp thần sắc nhưng lại khẽ động, ánh mắt lập tức rời về phía đằng sau. Chỉ thấy một cái nhìn về phía trên chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên xuyên tường vào, nhẹ bỗng rơi đến trên mặt đất. Linh giác rất nhạy cảm. Nhìn xem phía trước mặt cái này nhíu mày nam tử, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hỏi, xin hỏi, nơi này là thứ bao nhiêu cái gian phòng? Bao nhiêu cái gian phòng? Phương Nguyên khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười. Ngươi phá trận phá hồ đồ rồi đi. Liền gian phòng mấy cũng không tra a. Ta tra xét, chỉ là quên mà thôi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Bởi vì hắn phá trận tốc độ quá nhanh, trên cơ bản một hơi thời gian phá một cái, cho nên dần dần, hắn liền quên chính mình đến tột cùng phá bao nhiêu cái gian phòng rồi. Trí nhớ của ngươi cũng quá kém cỏi. Phương Nguyên khinh bỉ nhìn Lăng Tiên liếc, biểu môi nói. Nơi này là thứ 199 cái gian phòng. Mới 200 cái gian phòng sao? Lăng Tiên nhíu mày, đối với cái này cách đo đếm chữ không rất hài lòng. Mới 200 gian phòng. Phương Nguyên giật mình, cười nhạo nói. Tiểu tử, ngươi có biết không chính mình đang nói cái gì à? Có thể đạt tới 200 cái lơ, dơ, hơ, lơ, gian phòng đã rất không dễ dàng, ngươi cho là mình là Thác Bạt Gió tên biến thái kia à? Ta không phải Thác Bạt Phong, bất quá, ta mạnh hơn hắn. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một vòng cười nhạt, ngữ khí nhu hòa và chậm chạp, nhưng mà ẩn chứa tự tin mãnh liệt. Điều này làm cho Phương Nguyên lại lần nữa sửng sốt, bất quá rất nhanh hắn liền khinh thường cười một tiếng, nói. Tiểu tử, khoác lác cũng có cái hạn độ a. Thác Bạt Phong là người nào? Đây chính là đã đạt tới đại sư chi cảnh tuyệt thế thiên kiêu, hiện tại ít nhất cũng phải đi đến 400 cái gian phòng rồi. Dừng một chút, hắn tiếp tục khinh thường nói. Mặc dù là ta cùng với hắn đều là người dự thi thuộc về cạnh tranh quan hệ, cũng không miễn đối với hắn có vài phần bội phục ý. Ngươi tính toán cách đó căn hành tây. Một cái mới đi đến 200 cái gian phòng người cũng dám gióng giạc mà nói so Thác Bạt Phong mạnh. Được nghe người này hàng loạt giống như đích thoại ngữ, Lăng Tiên bật cười dao động lắc đầu trong lòng tự nhủ, ngươi muốn là biết rõ ta đi đến 200 cái gian phòng chỉ dùng trong chốc lát, có lẽ tựu cũng không cái này nói gì rồi. Thôi, ta lười cùng ngươi nói nhảm. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Với tư cách ngươi trả lời ta vấn đề tạ lễ, ta liền thuận tay, giúp ngươi phá căn phòng này trận pháp đi. Vừa nói, hắn nhẹ nhàng cất bước, đi tới tường vách tường phía trước. Bất quá, đang lúc hắn ý định phất tay phá trận sắp, Phương Nguyên lại bắt đầu giễu cợt. Xong rồi đi, nói thật giống như ngươi tiện tay có thể phá vỡ đồng dạng. Phương Nguyên bĩu môi, khinh thường nói. Ngươi phải biết, ta bị vây ở chỗ này đã có nửa canh giờ rồi, mà ta lâu như vậy đều không phá được, ngươi lại làm sao có thể phá vỡ. Cái này có thể là chính ngươi chủ động đưa lên cửa đến vẽ mặt a. Lăng Tiên bật cười lắc đầu. Vẽ mặt. Phương Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Ha ha, cười chết ta rồi, ngươi còn muốn đánh ta mặt, vậy ngươi cũng có bổn sự mới được a. Vừa nói, hắn dùng cái loại này ánh mắt khiêu khích nhìn xem Lăng Tiên, nói. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào đánh ta mặt. Đợi hả ngươi liền thấy. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, lập tức phất ốm tay áo một cái, phóng xuất ra phá trận thần lực. Lập tức trận pháp bị lập tức phá giải, lộ ra một cái đại động. Về sau, hắn một bước phóng ra, vách tường tự động khép kín. Chỉ để lại một câu mang theo trêu chọc ý vì lời nói, chậm rãi hồi trở lại đãng trong phòng. Làm như ngươi trào phúng của ta trừng phạt, gian phòng này trận pháp lại bị ta chữa trị, ngươi chậm rãi phá giải đi. Vừa mới nói xong, Phương Nguyên lập tức ngây dại trào phúng chi sắc cứng ở trên mặt. Phá giải rồi hả? Cứ như vậy một phất ốm tay áo liền phá giải. Phương Nguyên trừng lớn hai con ngươi, sững sờ nhìn xem đang tường bích phía trước. Đã qua một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần đến, về sau trong phòng liền vang lên hắn bi phẫn thanh âm. Quả thật là tên hỗn đàn a, ngươi muốn hay không biến thái như vậy a? Phương Nguyên chửi ầm lên, nhất là nghĩ đến Lăng Tiên lưu lại câu nói kia, cả người liền càng thêm bi phẫn rồi. Rõ ràng trận pháp cũng đã bị phá giải, nhưng Lăng Tiên hết lần này tới lần khác lại đem hắn chữa trị ở trên, ý vị này hắn nhất định phải một lần nữa phá trận, lại có thể nào không cho hắn cảm thấy bi phẫn. Quả thật là tên hỗn đàn a. Sớm biết như vậy ngươi biến thái như vậy, ta liền không chào phúng ngươi rồi a. Phương Nguyên muốn khóc vô lệ, vừa nghĩ tới trước mắt trận pháp độ khó, lại nghĩ một chút đến chính mình vốn có thể nhẹ nhõm rời đi, trong lòng của hắn liền đang rỉ máu. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 676. Hai người sân khấu. Chương 676. Hai người sân khấu. Ly khai Phương Nguyên chỗ ở gian phòng về sau, Lăng Tiên vẫn là bảo trì bình quân một hơi thời gian một cách khủng bố nhanh chóng độ. Mỗi khi hắn hàng lâm đến một cái phòng cũng sẽ ở trong nháy mắt ở giữa phá trận ung dung đi vào hạ một cái phòng. Chỉ thấy hắn phất tay phá trận, nhẹ nhõm cất bước, như vậy không thể tư nghị tốc độ, lại để cho ngoại giới mọi người trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, người này không khỏi cũng quá biến thái đi. Ta không biết hắn là theo chừng nào thì bắt đầu tiến vào thứ nhất phòng gian đấy, bất quá ta biết rõ. Theo chúng ta chú ý tới hắn bắt đầu, đến bây giờ chỉ là sau một lúc lâu lúc, nhưng mà hắn cũng đã theo cái thứ 100 gian phòng, đi tới hơn 200 gian phòng, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Thật là làm cho người ta không dám tin rồi, bình quân một hơi thời gian phá giải một cái, đây quả thực là nghịch thiên a. Đúng vậy, bực này tốc độ kinh khủng coi như là tuyệt thế thiên kiêu Thác Bạt Phong tựa hồ cũng làm không được đi. Mọi người tại đây liên tục kinh hô, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Mà ngay cả giữa không trung mấy vị kia trận đường trưởng lão cũng trợn mắt há hốc mồm, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lần này trận đường thi đấu cửa khẩu thập phần gian nan, tối thiểu nhất so dĩ vãng muốn khó ra rất nhiều. Tuy nhiên không có khả năng mỗi một cái phòng bày ra đều là cường hãn trận pháp, nhưng cũng cần hoa phí một ít thời gian mới có thể phá giải. Mượn bọn hắn những trưởng lão này mà nói, mặc dù là bọn hắn đi vào cũng cần hoa cái mấy phút. Nhưng mà Lăng Tiên, nhưng lại phất tay phá trận, chỉ dùng một hơi thời gian, cái này là bực nào cường hãn. Lại có thể nào không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng không khỏi cầm Lăng Tiên cùng Thác Bạt Phong làm so sánh. Sự so sánh này, bọn hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù là cái kia xa xa vượt lên đầu tuyệt thế ngày kiêu, cũng vô pháp làm được dùng cái tốc độ này phá trận. Kể từ đó, mọi người tại đây liền càng phát ra rung động. Bọn hắn đồng thời ý thức được Thác Bạt Phong sợ là có địch. Có chút ý nghĩa rồi. Trốn ở trong tầng mây trận đường chi chủ cười nhẹ một tiếng, nhìn xem trước người hai cái gương, nói. Hai cái tuyệt thế thiên kiêu tại trận đảo bên trên tạo nghệ đều là không tầm thường, tựu là không biết rõ ai mới là cuối cùng thắng được vô song thiên kiêu. Vừa nói, hắn trong đôi mắt già nua tránh qua vẻ mong đợi, không có chớp mắt chằm chằm vào càng ngày càng tới gần hai người. Mọi người tại đây cũng đang chờ mong. Khi ý thức được Thác Bạt Phong xuất hiện một cái mạnh mẽ đối thủ cạnh tranh về sau, trên mặt bọn họ lập tức xuất hiện chờ mong chi sắc, thập phần muốn nhìn gặp hai người quyết đấu. Cho nên, một nửa người đem ánh mắt đặt ở dùng tốc độ kinh khủng liên tiếp phá trận Lăng Tiên trên người. Một nửa người tắc thì đem ánh mắt rời về phía ở vào thứ 480 cái gian phòng ở bên trong, đang suy tư phá trận phương pháp Thác Bạt Phong trên người. Phảng phất vùng thế giới này chỉ còn lại có hai người bọn họ. Hết cách rồi, hai người bọn họ quang mang quá mức chói mắt. Vô luận là từ vừa mới bắt đầu liền nhất kỳ tuyệt trần Thác Bạt Phong, giữa chưa tay áo vung lên tiếp xúc phá trận Lăng Tiên, đều giống như mặt trời nhô lên cao, hào quang vạn trượng. Mặc cho còn lại người dự thi cố gắng như thế nào, cũng vô pháp phóng xuất ra dù là chút nào hào quang, chỉ có thể trở thành vật làm nền. Tại trong mắt mọi người, lần này trận đường thi đấu đã thành hai người sân khấu, chỉ có hai người bọn họ mới có tư cách tranh giành quán quân. Cũng duy có hai người bọn họ mới có tư cách lẫn nhau làm đối thủ. Vì vậy tất cả mọi người đem ánh mắt để tại hai người bọn họ trên người, trong mắt lại cũng không có người nào khác. Mà mọi người biết được nghị luận thanh âm Thác Bạt Phong cũng nghe thấy rồi, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Thân thể hắn là trận đạo kỳ tài, tự nhiên là có được thuộc về mình lo lắng cùng tự tin. Bởi vậy, hắn không cho rằng có người có thể uy hiếp được chính mình. Bình quân một hơi thời gian một cách thì sao? Phía trước căn phòng của đều rất đơn giản, ta cũng có thể làm được. Thác Bạt gió khóe miệng lộ ra một vòng không thèm để ý sáng tươi cười, nói. Cái này hơn 700 cái gian phòng càng về sau càng khó. Nếu là ngươi đã đến đằng sau, vẫn đang có thể bảo trì trong nháy mắt phá trận tốc độ, ngươi mới miễn cưỡng có tư cách làm ta Thác Bạt Phong đối thủ. Vừa nói, hắn không hề suy nghĩ chuyện này, đem tâm thần đặt ở trước mặt trên trận pháp mặt. Đang theo như lời hắn nói, tại đây căn phòng của càng về sau càng khó, nhất là 400 cái gian phòng về sau càng là hình thành một loại biến chất. Ngay cả là dùng hắn đại sư cảnh giới tạo nghệ, không hoa bên trên một ít thời gian cũng hưu muốn phá giải. Cho nên, hắn phá trận tốc độ dần dần chậm lại, tạm thời dừng bước tại thứ 480 cái gian phòng. Bất quá, người này tạo nghệ quả thực không tầm thường, rõ ràng chỉ là suy tư trong chốc lát, liền từ cho đã phá vỡ trận pháp. Chỉ mong ngươi có thể đuổi theo ta, bằng không thì trận đấu này không khỏi cũng quá không thú vị. Nhàn nhạt cười một tiếng, Thác Bạt Phong mở rộng bước chân tiếp tục lấy hắn xa xa vượt lên đầu cục diện. Mà đang ở người này phá trận sắp, Lăng Tiên đã ở phá trận, hơn nữa vẫn là bảo trì như vậy giật mình người nghe nói tốc độ. Điều này làm cho hắn sớm đã trở thành tên thứ hai, cùng Thác Bạt Phong khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Không sai biệt lắm có hơn 300 cái gian phòng đi à nha. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn phía trước, tựa hồ có thể mặt qua vách tường chứng kiến cái kia nhất kỳ tuyệt trần tương lai tông sư. Trong ảo cảnh chính mình không hiểu trận pháp, cùng người này không hề giao cho tụ tập, chỉ là nghe nói qua tên tuổi của hắn. Không thể tưởng được tại trong hiện thực, chính mình sẽ có cùng hắn thành làm đối thủ một ngày. Cảm khái thở dài, Lăng Tiên sao trong mắt lóe ra chờ mong chi sắc, cười nói. Cũng tốt, để cho ta tới thử xem, ngươi bây giờ phát triển đến trình độ nào. Nói xong, hắn vung tay áo một cái, lần nữa tại trong nháy mắt ở giữa phá vỡ trận pháp. Về sau, hắn điên cuồng phá trận, dùng có thể nói biến thái tốc độ đi tới lần lượt gian phòng. Theo thời gian trôi qua, hắn gặp phải trận pháp càng ngày càng khó. Nhưng là tốc độ của hắn không chỉ có không có nửa điểm hạ thấp, ngược lại là càng phát ra nhanh chóng, không ngừng rung động ngoại giới mọi người. Hết cách rồi, hắn trận đạo tạo nghệ quá mức khủng bố, có lẽ tất cả mọi người cho là hắn là đại sư cảnh giới. Bất quá chỉ có chính hắn tin tưởng, hắn cũng không phải là lớn bình thường sư, mà là khoảng cách tông sư chỉ có một bước chi diêu đỉnh phong đại sư. Vì vậy, mặc dù là theo gian phòng mấy gia tăng, gặp càng ngày càng khó, hắn cũng vẫn là có thể làm được lập tức phá giải mạnh mẽ khủng khiếp. Mà tại đáng sợ như vậy tốc độ xuống, hắn cùng với Thác Bạt Phong khoảng cách cũng đang từ từ rút ngắn. Từ lúc mới bắt đầu kém hơn 400 cái gian phòng cho tới bây giờ đã chỉ chênh lệch hơn 50 cái gian phòng. Điều này làm cho ngoại giới mọi người vẻ mặt ngốc trệ, rung động tới cực điểm. Mà ở cảm thấy rung động đồng thời, bọn hắn cũng càng phát ra chờ mong, đang mong đợi hai vị trí tuyệt thế thiên kiêu va chạm. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đại khái qua chốc lát về sau, Lăng Tiên rốt cuộc đã tới thứ 512 cái gian phòng, mà lúc này Thác Bạt Phong ngay tại thứ 513 cái gian phòng. Nói cách khác, hai người chỉ có một bước ngắn. Điều này làm cho ngoại giới mọi người trừng lớn hai con ngươi, nín thở, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng đạo kia áo trắng thân ảnh. Nhiệt huyết, dần dần đã có sôi trào dấu hiệu. Cảm ứng được khí tức của người rồi, xem ra, ngươi thì ở phía trước rồi. Lăng Tiên đứng ở trước vách tường phương, khóe miệng lộ ra một vòng ý tứ hàm xúc khó hiểu dáng tươi cười. Về sau, hắn vung tay áo một cái, lập tức nổ nát trận pháp. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn bước nhanh chân cường thế trèo lên trước khi. Ngay tại hắn rơi xuống mặt đất trong nháy mắt, Thác Bạt Phong bỗng nhiên quay người, mày nhăn lại. Ngoại giới mọi người đã ở trong tích tắc, nhiệt huyết dâng lên triệt lơ, gơ, gơ, để sôi đằng. Cửu tiên đồ, tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 677. Không tại một cấp số. Chương 677. Không tại một cấp số bên trên. Thứ 513 cái gian phòng ở bên trong, Lăng Tiên cường thế bước vào, rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức dẫn để nổ rồi tất cả mọi người tình cảm mãnh liệt. Theo gặp được hắn kinh khủng kia phá trận tốc độ bắt đầu, mọi người liền một mực đang mong đợi hắn cùng với Thác Bạt Phong gặp. Dưới mắt, hai vị tuyệt thế thiên kiêu rốt cuộc xuất hiện ở một cái phòng cùng lúc, lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy kích động. Bọn hắn sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, kích động đến toàn thân đều run rẩy. Mà ngay cả mấy vị kia ngày bình thường trấn định ung dung trưởng lão cũng không có chớp mắt chằm chằm vào hai người, trên mặt viết đầy vẻ chờ mong. Hai vị tuyệt thế thiên kiêu, hai vị trận đạo đại sư, loại đẳng cấp này đỏ sức cũng không thấy nhiều, tự nhiên là làm cho tất cả mọi người chịu chờ mong. Ha ha, gặp được, chờ mong đã lâu, quyết đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Một cách là thành danh đã lâu tuyệt thế thiên kiêu, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu một đời tuổi trẻ, tiên có người có thể cùng hắn chống lại. Một cách là đột nhiên xuất hiện, nhưng trận đạo tạo nghệ, nhưng lại cao thâm mạt chắc thiếu niên anh hào, hai người rốt cuộc phải đối mặt. Ha ha, cái này có thể có trò hay để nhìn, các ngươi nói đến tột cùng là ai cao hơn một bậc. Đó còn cần phải nói. Nhất định là Thác Bạt Phong thắng lợi, hắn trận đạo tạo nghệ thế nhưng mà rất kinh khủng a. Ta xem chưa hẳn, là Thác Bạt Phong xác thực khủng bố, từ vừa mới bắt đầu liền xa xa vượt lên đầu đám đông bỏ lại đằng sau. Nhưng là các ngươi chẳng lẽ quên rồi hả? Thiếu niên mặc áo trắng này nhưng là một hơi thời gian phá một cái, hơn nữa cư sau đó tới đuổi theo, đứng ở Thác Bạt Phong trước mặt, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Nói thì nói như thế đúng vậy, bất quá ta hay là coi được Thác Bạt Phong, thực lực của hắn có thể còn không có hoàn toàn phát huy được a. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, có người coi được Lăng Tiên, bất quá càng nhiều hơn là coi được Thác Bạt Phong. Dù sao, người này cường hãn đã thâm căn cố đế, mà Lăng Tiên chỉ là vừa mới xuất hiện, tự nhiên là khó có thể với tới. Giữa không trung cái kia mấy vị trưởng lão cũng coi được Thác Bạt Phong, cảm thấy Lăng Tiên phá trận tốc độ mặc dù mau nữa cũng chưa chắc có thể đạt được cuối cùng quán quân. Huống chi, dưới mắt hai người căn phòng của mấy đã hơn 500 cái rồi, ý vị này độ khó trở nên cực cao, bọn hắn có thể không tin Lăng Tiên có thể vẫn là bảo trì kinh khủng như vậy tốc độ. Rốt cuộc đối mặt. Trong tầng mây trận đường chi chủ cười nhẹ một tiếng, trước người hai cái gương bên trong phân biệt nổi lên Lăng Tiên cùng Thác Bạt Phong thân ảnh của, lẩm bẩm. Ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là Thác Bạt Phong cao hơn một bậc, cũng là ngươi tiên lăng vẫn là dũng mãnh. Mọi người ở đây lòng tràn đầy chờ mong, sắp thứ 513 cái gian phòng ở bên trong Thác Bạt Phong nhíu mày. Nhìn hắn lấy đối diện cái mới nhìn qua kia tuổi trẻ đến quá phận thiếu niên. Hai con ngươi ở chỗ sâu trong dũng động một tia chấn kinh. Nhưng hắn là rất rõ ràng cùng nhau đi tới căn phòng của có nhiều khó. Nhưng mà, Lăng Tiên cư sau đó tới đuổi theo cường thế du ngoạn sơn thủy nơi đây, cái này mặc dù là hắn, cũng không miễn có vài phần khiếp sợ. Bất quá, hắn rốt cuộc là tuyệt thế thiên kiêu, chỉ là mấy hơi thời gian, liền khôi phục thái độ bình thường. Lại có thể đuổi theo ta, ngươi ngược lại là có vài phần thực lực. Thác Bạt Phong thần tình lạnh nhạt, nhìn không ra hỉ nộ, càng không có bối rối chút nào ba lơ, tê, ba sơ. Đuổi theo ngươi, lại không phải là cái gì việc khó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn xem phía trước mặt cái này oai hùng nam tử, mắt sáng như sao bên trong hiện lên một tia tán thưởng ý. Chỉ thấy hắn khuôn mặt cường tráng, khí vũ hiên ngang. Những thứ không nói khác, riêng nói phần này không tục khí chất, liền không thèm hắn tuyệt thế thiên kiêu danh tiếng. Mà hắn trận đạo thiên tư càng là không thể nghi ngờ, một cái tương lai có thể thành tựu tông sư người thiên tư nhất định là cực sự cường hãn, gọi là trong trăm vạn không có một. Về phần hắn lúc này trận đạo tạo nghệ, Lăng Tiên không rõ ràng lắm, hắn cũng không cần tin tưởng. Dù sao mặc kệ như thế nào, hắn đều tự tin có thể đem người này trấn áp. Đây là hắn lo lắng. Đuổi theo ta xác thực không phải việc khó, bởi vì phía trước, ta căn bản không có cầm suất toàn lực. Thác Bạt Phong nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, không có khinh miệt, nhưng lại tự nhiên toát ra một loại không thèm để ý. Tuy nhiên Lăng Tiên đã dùng đuổi theo hắn, đã chứng minh thực lực của mình, nhưng hắn cũng không nhận ra Lăng Tiên có năng lực uy hiếp được chính mình. Hoặc là nói, phóng nhãn Nhạc Châu một đời tuổi trẻ, hắn không cho rằng có người có thể cùng mình địch nổi. Đây là hắn tự tin. Đuổi theo ta không khó, khó khăn là có thể hay không đem ta siêu việt. Thác Bạc Phong thần sắc đạm mạc, giống như cao cao tại thượng trận đạo đế hoàng, mắt nhìn xuống Lăng Tiên. Ta không cho rằng ngươi sẽ vượt qua năng lực của ta. Ngươi ngược lại là rất tự tin à. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, nói. Dùng của ngươi trận đạo tạo nghệ xác thực nên có phần tự tin này, bất quá, ngươi chọn lựa sai rồi đối tượng. Hả? Thác Bạc Phong nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ý của ngươi là ta đối mặt với ngươi, không nên tự tin sao? Đúng vậy a, đối mặt ta, ngươi nên ngưng trọng. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Quá tự tin lời nói, kết quả nếu mà biết thì rất thê thảm. Những lời này cần phải ta đối với ngươi nói, đừng cho là mình phá trận tốc độ rất nhanh, liền có thể siêu việt ta. Thác Bạc Phong thần sắc đạm mạc, không có chút nào vẻ khinh thường. Nhưng là, lại tự nhiên toát ra một loại không thèm để ý, đó là chân tránh bỏ qua. Hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có đem Lăng Tiên để vào mắt. Có tự tin là chuyện tốt, quá mức tự tin là được tự phụ rồi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, chẳng muốn cùng người này tiếp tục nhiều lời, dù sao loại sự tình này cuối cùng vẫn muốn dùng sự thật nói chuyện. Hãy bớt sàm ngôn đi. Thác Bạc Phong nhàn nhạt mở miệng, nói. Lần thi đấu này cũng liền ngươi miễn cưỡng xứng làm đối thủ của ta, liền để cho chúng ta thủ để hạ kiến chân trương đi. Vừa nói, hắn đem ánh mắt rời về phía đang tường bích phía trước, nói. Ta đã ở chỗ này chờ đợi 10 phút, tạm thời không nghĩ ra phá trận phương pháp. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi sẽ bị khốn bao lâu? 10 phút. Lăng Tiên nhíu mày, cũng đem ánh mắt rời về phía vách tường, dùng thần hồn dò xét lấy căn phòng này trận pháp. Mà khi hắn nhìn thấy trận pháp kia về sau, mắt sáng như sao bên trong lập tức xông lên vẻ thất vọng. Thất vọng trận pháp này độ khó, càng thất vọng Thác Bạc Phong trận đạo tạo nghệ. Bởi vì hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền nghĩ ra phá trận phương pháp. Nhưng mà Thác Bạc Phong nhưng lại ở chỗ này bị vây 10 phút, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy thất vọng. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Chú ý tới Lăng Tiên trong mắt vẻ thất vọng, Thác Bạc Phong mày nhăn lại có vài phần không vui. Ánh mắt thất vọng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, đem ánh mắt rời về phía cái này Nhạc Châu một đời tuổi trẻ đứng đầu trận đạo kỳ tài, khẽ thở dài. Ta không nghĩ tới của ngươi trận đạo tạo nghệ đúng là như vậy, không chịu nổi, liền loại trận pháp này đều có thể đưa ngươi vây khốn 10 phút. Thoại âm rơi xuống, Thác Bạc Phong vốn là khẽ giật mình, về sau liền thẹn quá thành giận. Nhưng hắn là đạt đến đại sư chi cảnh trận đạo kỳ tài, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, ai dám nói hắn trận đạo tạo nghệ không chịu nổi. Coi như là trận đạo tông sư cũng nói không nên lời những lời này. Hơn nữa, cái gì gọi là loại trận pháp này? Trong căn phòng này trận pháp rất khó, trừ phi là trận đạo tông sư đích thân tới, nếu không bất kỳ một cách nào đại sư đều được tốn hao một ít thời gian. Nhưng mà tới được Lăng Tiên trong miệng, lại thành lấy chứng minh hắn nhược tiểu chính là bằng chứng, điều này làm cho hắn có thể nào không giận. Cái đồ không biết trời cao đất rộng. Cười lạnh Thác Bạc Phong sắc mặt âm trầm, nói. Trận pháp này ngươi biết có nhiều khó sao, bất kỳ một cách nào trận pháp đại sư đều được tốn hao một ít thời gian. Ngay cả là tông sư đích thân tới cũng chưa chắc có thể đơn giản đem phá vỡ. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể làm cho ta có một chút hứng thú, không nghĩ tới, nhưng lại như vậy không chịu nổi. Lăng Tiên lắc đầu than nhẹ, thông qua trước mắt trận pháp này. Hắn đã phán định ra lấy Thác Bạc Phong cảnh giới, hẳn là tại mới vào đại sư chi cảnh. Mà cảnh giới của hắn thế nhưng mà đại sư đỉnh phong, thậm chí theo góc độ nào đó đi lên nói, không kém hơn tông sư. Có thể nói, cảnh giới của hắn cao hơn Thác Bạc Phong nhiều lắm, hoàn toàn cũng không phải là một cấp số đỏ sức. Cho nên, hắn thất vọng rồi. Nói thật giống như ngươi phất tay liền có thể phá trận đồng dạng. Thác Bạc Phong thở thật dài nhẹ nhõm một cái, khôi phục ngày thường trấn định thong dong. Nhìn hắn lấy khó nén vẻ thất vọng, Lăng Tiên cười khẩy nói. Đừng gọi không làm, có năng lực nhìn, ngươi phá một cách ta xem một chút. Thoại âm rơi xuống, ngoại giới mọi người cũng nhao nhao mở miệng. Những gian phòng này cách bọn họ không tính xa, hoàn toàn trong suốt vừa rồi không có ngăn cách thanh âm trận pháp, cho nên Lăng Tiên cùng Thác Bạt Phong đối thoại, bọn hắn nghe được nhất thanh nhị sở. Cho nên, nghe tới Lăng Tiên nói Thác Bạt Phong không chịu nổi lúc, bọn hắn lập tức bị giải ra. Đã đến giờ phút này, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại, lập tức phát ra từng tiếng cười nhạo. Đúng vậy a, nói rất hay, như ngươi có thể đủ lập tức phá trận đồng dạng, có năng lực nhìn ngươi phá một cái a. Cười chết ta rồi, lại dám nói Thác Bạt Phong không chịu nổi, ngươi có biết hay không, coi như là tông sư cũng không dám nói những lời này, ngươi là cái thá gì? Không biết tự lượng sức mình, dõng dạc. Thác Bạt Phong chính là trận pháp đại sư, phóng nhãn Nhạc Châu một đời tuổi trẻ, khó tìm địch thủ. Ngươi lại dám nói hắn không chịu nổi, quả thực chính là thiên lớn chê cười. Đúng vậy, ngươi đã cảm thấy trận pháp đơn giản, vậy ngươi ngược lại là phá vỡ cho chúng ta nhìn xem a. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ trào phúng, Thác Bạt Phong mạnh cỡ bao nhiêu bọn hắn đều thấy ở trong mắt, cho nên theo bản năng cho rằng Lăng Tiên là nói khoác lác. Cái kia mấy vị trưởng lão cũng là cho là như vậy, bất quá do thân phận hạn chế, bọn hắn cũng không có mở miệng chào phúng. Bất quá, thần sắc nhưng lại toát ra vài phần khinh thường. Nghe ngoại giới mọi người tiếng cười nhạo, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Hắn bình thản ánh mắt nhìn quét toàn trường, cuối cùng như ngừng lại Thác Bạt Phong trên người, nói: "Thật sự muốn ta chứng minh sao? Hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi đã cảm thấy ta không chịu nổi, cho rằng trận này rất đơn giản, vậy ngươi liền thử nhìn một chút." Thác Bạt Phong khinh thường cười một tiếng. Hắn ở chỗ này bị vây 10 phút, tự nhiên là rất rõ ràng trận này đến tột cùng có nhiều khó. Tuy nhiên hắn cũng có được phá trận năng lực, bất quá hắn tin tưởng ít nhất cũng phải nửa cái lúc thần, mình mới có thể phá trận. Đổi lại bất kỳ một cách nào đại sư đều được tốn hao nhiều thời giờ như vậy. Cho nên, hắn không tin Lăng Tiên có thể đơn giản phá trận. Ở đây tất cả mọi người cũng đều không tin, nhao nhao mở miệng cười nhạo Lăng Tiên không biết lượng sức. Ta đây, liền phá cho ngươi xem, phá cho tất cả mọi người xem. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm Thác Bạt Phong liếc. Ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn trường, uy nghiêm cực lớn lại để cho mọi người theo bản năng ngậm miệng lại. Về sau, hắn chẳng muốn nhiều lời, đem ánh mắt rời về phía đang tường bích phía trước. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, phóng xuất ra cực mạnh phá trận thần lực. Lập tức, bức tường kia run rẩy dữ dội, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong lộ ra một cái động lớn. Ý vị này trận này đã bị phá giải. Bị Lăng Tiên lập tức đánh bại. Lập tức, hiện trường chịu yên tĩnh, phảng phất liền cửu thiên thập địa, đều tại thời khắc này lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có nặng nề tiếng thở dốc, nói sợ có người trong lòng rung động. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 678. Nhiên ép. Chương 678. Nhiên ép. Trận đường trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất là cửu thiên thập địa trở nên yên ắng, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ở đây mọi người trừng lớn hai con ngươi, gắt gao nhìn thẳng đạo kia xuất trần tuyệt thế áo trắng thân ảnh, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Đã qua trọn vẹn trong chốc lát, bọn hắn mới từ từ lấy lại tinh thần đến, rồi sau đó vùng thế giới này liền sôi trào, giống như là biển gầm mang tất cả bát hoang. Hắn rõ ràng phá trận. Chỉ là như vậy một phất ốm tay áo, liền đánh bể Thác Bạt Phong không cách nào phá giải trận pháp. Trời ạ, ta có phải hay không hoa mắt, cái này quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Ta xong rồi. Người này mạnh như thế nào hung hãn, lại đang lập tức liền đánh bể trận công pháp. Mọi người tại đây liên tục kinh hô, trên mặt ngoại trừ khiếp sợ, hay là khiếp sợ. Chỉ là nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái, chỉ là dùng một hơi thời gian, liền đem cái loại này trận pháp nổ nát, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Một người muốn cường hãn đến mức nào mới có thể làm được điểm này? Mà ngay cả giữa không trung cái kia mấy vị trí bất động như núi trưởng lão cũng chừng lớn hai con ngươi, tựu như cùng là gặp được ruột đồng dạng, đây là không dám tin. Trong lòng tự hỏi, mặc dù bọn hắn những tạo nghệ này thâm hậu đại sư đi lên cũng phải tốn hao 30. Không thể nào làm được một hơi phá trận. Tuy nói Lăng Tiên trước khi cũng là như thế, đối mặt gian phòng trận pháp cho tới bây giờ đều là vung lên tay áo, nhưng lần này có thể không giống với. Đừng quên Thác Bạc Phong thế nhưng mà bị trận pháp kia khốn lấy trọn vẹn 10 phút, nhưng mà hắn lại là có thể trong nháy mắt nổ nát, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn cường hãn, cũng ý nghĩa Thác Bạc Phong cùng hắn ở giữa chênh lệch to lớn. Kể từ đó, mọi người tại đây lại có thể nào không cảm thấy rung động. Quả thực đều đến lấy mức độ không còn gì hơn. Còn nếu là nói hiện trường ai kinh hãi nhất, đó không thể nghi ngờ là được Thác Bạc Phong rồi. Ngoại trừ trong suốt gian phòng người thiết kế, không ai so với hắn càng hiểu rõ gian phòng này trận pháp đến cỡ nào khó. Bình tĩnh mà xem xét, dùng hắn tạo nghệ ít nhất cũng phải nửa canh giờ mới có thể đem phá vỡ. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên lại là chỉ dùng một hơi thời gian, cái này cần là cường hãn giường nào tạo nghệ mới có thể làm đến. Mà cũng ý nghĩa, tại gian phòng này trong tỉ thí, hắn thua thất bại thảm hại. Không có khả năng, không có khả năng. Thác Bạc Phong mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, không thể nào tiếp thu được cái này tàn khốc kết quả. Hắn từ nhỏ được vinh dự trận đạo kỳ tài. Xuất đạo đến nay một đường hát vang tiến mạnh, chưa bao giờ có thua trận, tự nhiên là dưỡng thành tự tin tính cách cao ngạo. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại bại bởi Lăng Tiên, điều này làm cho hắn tâm cao khí ngạo làm sao có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, sự thật đã bày ở trước mặt, mặc dù hắn không muốn tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Không có gì không thể nào, ngươi không làm được sự tình, không có nghĩa là ta cũng làm không được. Lăng Tiên nhạt nhạt mở miệng trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Ngay từ đầu, hắn còn có mấy phần chờ mong cho rằng có thể cùng tương lai tông sư phân cao thấp. Bất quá, khi biết Thác Bạc Phong cư nhưng ở chỗ này bị vây 10 phút sau, hắn hứng thú liền chuyển hóa thất vọng. Bởi vì hai người không là một cấp bậc đối thủ. Thác Bạc Phong xác thực rất mạnh, phóng nhãn Nhạc Châu một đời tuổi trẻ căn bản khó tìm địch thủ. Nhưng mà, Lăng Tiên lại cường hãn hơn, hắn trận đạo tạo nghệ cũng sớm đã đạt đến đại sư đỉnh ngọn núi, khoảng cách tông sư cũng chỉ vẹn vẹn có một đường chinh lịch. Kể từ đó, hai người chinh lịch có thể to lắm, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Cho nên, hắn có vài phần thất vọng, bất quá rất nhanh hắn cũng liền thích nhưng rồi. Thực sự không phải là Thác Bạc Phong không đủ mạnh, mà là hắn quá mức cường hãn. Có thể nói, hắn trận đạo tạo nghệ đã không phải là cùng thế hệ có thể sánh vai rồi, mặc dù là thế hệ trước trận pháp đại sư cũng khó có thể cùng hắn so sánh. Kể từ đó, hắn còn có cái gì tốt thất vọng? Trách thì tự trách mình, không có chuẩn xác ước định thực lực của mình đi. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nói: ngươi bây giờ quá yếu. Thoại âm rơi xuống, Thác Bạc Phong giận tím mặt, nhưng lại nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bởi vì Lăng Tiên nói không có có lỗi, so sánh với hắn mà bắt đầu. Bây giờ Thác Bạc Phong, xác thực quá yếu. Điểm này ở đây tất cả mọi người tin tưởng Thác Bạc Phong chính mình vô cùng rõ ràng. Tuy nói đỏ sức vừa mới bắt đầu chỉ là phá một cái trận pháp mà thôi, nhưng mà cái này đã là đủ nói rõ. Hắn cùng với Lăng Tiên ở giữa chênh lệch đến cỡ nào cực lớn. Mặc dù là dùng một câu ngày chênh lệch địa đừng để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Cho nên Thác Bạc Phong đã trầm mặt. Hắn hai đấm nắm chặt, hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên, viết đầy không cam lòng. Không cam lòng tâm sao? Lăng Tiên than khẽ, nói: vậy liền theo đuổi ta đi, đằng sau còn có hơn 200 gian phòng, chỉ mong ngươi có thể đuổi theo. Nói xong, hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, đã đi ra gian phòng này. Thấy thế, Thác Bạc Phong không do dự, điên cuồng vận chuyển thần hồn, ý đồ tìm ra phá trận phương pháp. Hắn thề, nhất định phải truy bên trên Lăng Tiên, rửa sạch sỉ nhục. Bất quá hắn cũng tin tưởng, cái này hy vọng thập phần xa vời, mọi người tại đây cũng cho là như vậy. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn cùng với Lăng Tiên chênh lệch quá xa, thậm chí có thể nói là căn bản cũng không ở một cái trục hoàng bên trên. Kể từ đó, phải như thế nào tài năng đuổi kịp? Kế tiếp Lăng Tiên phá trận tốc độ, không chỉ có xác nhận ý nghĩ của mọi người, cũng làm cho Thác Bạc Phong càng phát ra tuyệt vọng. Vẫn là nhẹ như vậy ít vung tay áo, vẫn là chỉ dùng một hơi thời gian, liền đánh bể một cái lại một cái gian phòng. Phảng phất những gian phòng này cũng không phải càng ngày càng khó, mà là càng ngày càng đơn giản, dù là chỉ là một trận đảo học đồ, cũng có thể lập tức phá giải. Điều này làm cho mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Mà ngay cả trốn ở trong tầng mây trận đường chi chủ cũng thần sắc ngốc trệ, thậm chí đều có ghi hoài nghi là không phải mình đang bố trí gian phòng lúc đem phía sau độ khó đều nhỏ hơn. Đương nhiên chuyện này là không thể nào. Cho nên vị này trận đạo tông sư thật sâu rung động, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng là ở xem một cái quái vật. Mọi người tại đây cũng là như thế. Bởi vì theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên vẫn là thong dong cất bước, thế rất mạnh, không có nửa điểm yếu bớt dấu hiệu. Đương nhiên, không có khả năng vẫn là chỉ dùng một hơi thời gian, cái kia quá biến thái rồi, coi như là trận đường chi chủ cũng làm không được. Bất quá mặc dù là nhiều hao tốn một ít thời gian, cũng vui khiếp sợ thế nhân. Bởi vì khi hắn đi đến thứ 600 cái gian phòng lúc Thác Bạc Phong còn dừng lại ở tại chỗ. Khi hắn đi đến cái thứ 7 gian phòng lúc Thác Bạc Phong chỉ là đi tới 3 cái gian phòng. Cái này lại để cho mọi người tại đây càng ngày càng rung động, cũng làm cho Thác Bạc Phong càng ngày càng tuyệt vọng. Mà khi Lăng Tiên đi đến thứ 756 cái gian phòng, cũng chính là một cái gian phòng lúc Thác Bạc Phong mới miễn cưỡng đi tới thứ 530 cái gian phòng. Cái này cái chênh lệch cực lớn. Lại để cho hắn triệt ngọn nguồn tuyệt vọng, cũng làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Giờ khắc này, mọi người xác định, hắn cùng với Lăng Tiên thật không phải là cùng một cấp số. Thậm chí có thể nói là, hai người chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, không thể đánh đồng. Đồng thời, mọi người tại đây cũng đã minh bạch một sự kiện, cho dù nghe rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng cái này đích đích xác xác tựu là sự thật. Đó chính là cũng không phải là Thác Bạc Phong không đủ mạnh, mà là Lăng Tiên quá mạnh mẽ. Đã cường đại đến mặc dù là Thác Bạc Phong cái này tuyệt thế thiên kiêu cũng không xứng làm đối thủ phi không dơ hơi của hắn tình trạng. Có thể nói, đây là một chàng hoàn toàn không ngang nhau đỏ sức, nếu là dùng hai chữ để hình dung cuộc tỉ thí này lời mà nói. Đó chính là nghiền ép cửu tiên đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 679. Thân phận vừa lộ ra. Chương 679. Thân phận vừa lộ ra. Trận đường trên quảng trường, Lăng Tiên một bộ áo trắng ít vũ, đứng ngạo nghễ tại thứ 756 cái gian phòng bên trong. Giống như trên bầu trời cái kia luôn phiên bất diệt nắng gắt, tản mát ra cực đoan ánh sáng chói mắt mũi nhọn, ánh sáng cửu thiên thập địa. Đây là bởi vì hắn đứng ở cái phòng cuối cùng, ý nghĩa hắn đoạt được trận đường thi đấu quán quân. Cho nên, tại trong mắt mọi người, hắn mới sẽ hào quang vạn trượng, không gì sánh kịp. Nhất là tại Thác Bạc Phong cái này tuyệt thế thiên kiêu phụ trợ xuống, hào quang của hắn càng phát ra chướng mắt. Phảng phất đã thành trong thiên địa một người duy nhất vật sáng, hấp dẫn lấy tất cả mọi người mục quang. Thác Bạc Phong là ai? Đây chính là danh chấn Nhạc Châu, được vinh dự trong trăm vạn không có một tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng mà, hắn vốn là bị Lăng Tiên cái sau vượt cái trước, về sau lại hắn nhất kỳ tuyệt trần, xa xa bỏ lại đằng sau. Trong này chênh lịch, có thể nghĩ sẽ lớn đến mức nào? Nhất là giờ phút này, Lăng Tiên đứng ở cái phòng cuối cùng, mà hắn vẫn đứng ở thứ 530 cái gian phòng, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn bị Lăng Tiên nghiền áp, hơn nữa là triệt triệt để thất bại thảm hại. Không hề nghi ngờ, đây là một việc tương đương không thể tưởng tượng nổi, chuyện tình quả thực là làm cho người ta không thể tin được. Có thể hết lần này tới lần khác, sự thật chính là như vậy, ngay cả là lại không thể tin được, cũng nhất định phải tin tưởng. Hết cách rồi, Lăng Tiên quá biến thái rồi. Ngay cả là Nhạc Châu đứng đầu trận đạo kỳ tài, ở trước mặt hắn, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Giờ phút này, Lăng Tiên đứng ngạo nghễ tại cái phòng cuối cùng ở bên trong, như mặt trời nhô lên cao, hào quang vạn trượng. Mà Thác Bạc Phong thì là đứng ở thứ 530 cái gian phòng ở bên trong, giống như thằng hề trở thành vật làm nền. Hoặc là nói, sở hữu tuyển thủ dự thi đều trở thành phụ gia. Tựa hồ liền bọn hắn ý nghĩa tồn tại, đều chỉ còn lại có một cái, đó chính là phụ trợ Lăng Tiên. Hết cách rồi, trận đấu chính là như vậy. Ngoại trừ đoạt được quán quân chính là cái người kia, cho dù là đứng hàng thứ hai, danh tiếng cũng bị cái kia người mạnh nhất cho che giấu. Tình huống dưới mắt đã là như thế. Chỉ có Lăng Tiên một người trèo lên đỉnh, tiếp nhận ngàn người ủng hộ, muôn người chú ý. Quán quân. Một cách đột nhiên xuất hiện, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng phu năm phu thấy qua người, lấy được trận đường thi đấu quán quân. Không thể tưởng tượng nổi a, không nghĩ tới cuối cùng quán quân rõ ràng không phải Thác Bạc Phong, đây quả thực là ngoài Thượng Thanh Tông dự liệu của tất cả mọi người a. Đúng vậy a, bất quá người này đoạt được quán quân ngược lại là thực đến danh quy, nếu là liền hắn như vậy thực lực khủng bố còn không cách nào đoạt được quán quân. Vậy coi như là phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, cũng không nhưng có thể có người xứng làm quán quân rồi. Đúng vậy, liền Nhạc Châu đứng đầu trận đạo kỳ tài Thác Bạc Phong cũng có thể nghiền ép, người này trận đạo tạo nghệ quả nhiên là cực kỳ kinh khủng, thâm bất khả trắc. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng, một bên là Lăng Tiên đạt được quán quân mà ủng hộ, một bên cảm thán cường hãn thực lực của hắn. Mà ngay cả cái kia mấy vị trưởng lão cũng cảm thán không thôi. Bọn hắn ngay từ đầu đều nhận định Thác Bạc Phong sẽ đoạt được quán quân, bởi vì vì người nọ trận đạo tạo nghệ thập phần cường hãn, viễn siêu sở hữu tham gia thi đấu người. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới nửa đường vậy mà sẽ tuôn ra Lăng Tiên như vậy một loại người manh mẽ, dùng thực lực mang tính áp đảo lấy được quán quân. Điều này làm cho Thác Bạc Phong hai đấm nắm chặt. Hai con ngươi gắt gao nhìn thẳng Lăng Tiên tràn ngập sự không cam lòng. Thế nhưng mà, hắn nói không nên lời bất luận cái gì lời nói. Bởi vì Lăng Tiên không có ăn gian, mà là bằng vào thực lực cường đại, đường đường chính chính đánh bại hắn. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, mình cùng Lăng Tiên chênh lệch thật sự là quá lớn, dùng nghiền ép hai chữ để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Cho nên, hắn dù có muôn vàn không cam lòng, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Ai, sao sẽ có đáng sợ như vậy người? Thác Bạc Phong đắng chát cười một tiếng, bất quá rất nhanh, hắn trong hai tròng mắt liền dấy lên hừng hực hỏa diễm. Bất quá, sớm muộn cũng có một ngày, ta nhất định sẽ đuổi theo thân ảnh của ngươi. Trận đường quán quân cuối cùng cũng đến tay rồi. Nghe ngoại giới vang lên sợ hãi thán phục cùng âm thanh ủng hộ. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, đối với kết quả này phi thường hài lòng. Cái này không vẹn vẹn ý nghĩa túi bên eo của hắn lại thêm 5 vạn điểm cống hiến, cũng ý nghĩa hắn có thể tại Ngộ Đạo Nhai bên trong chờ lâu một ngày. Cả hai đều là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thứ đồ vật, hắn sao có thể không cảm thấy thỏa mãn. Đây là người thứ 3 quán quân, tiếp đó nên đi tứ ngọn núi. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, đem ánh mắt rời về phía trên bầu trời tầng mây, cười nói. Trận đường chi chủ, ngài xem lâu như vậy, có phải hay không cũng nên lộ diện. Trận đường chi chủ, vị đại nhân vật này rõ ràng đích thân tới thi đấu hiện trường rồi hả? Mọi người tại đây khẽ giật mình, có vài phần không thể tin được. Dù sao trận đường chi chủ chính là Thượng Thanh Tông cao nhất người lãnh đạo một trong, sẽ không dễ dàng hiện thân. Cho dù âm thầm trốn đi, nhất là một cách đệ tử nho nhỏ có thể phát hiện hay sao. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn không chỉ có đã tin tưởng, cũng cảm thán Lăng Tiên bén nhạy linh giác. Tiểu tử ngươi, linh giác ngược lại là nhạy cảm. Tiếng cười trong trẻo vang lên, trận đường chi chủ tự tầng mây hiện ra thân hình, một bộ bạch y tung bay, rất có vài phần tiên phong đạo cốt cảm giác. Mà ở hắn hiện thân trong nháy mắt, mọi người tại đây vốn là sững sờ, lập tức cùng kêu lên hô to. Xin chào đường chủ. Không cần đa lễ. Trận đường chi chủ khoát khoát tay, lập tức đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, cười nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động lời nói. Tiên Lăng, ngươi không hổ là vô song thiên kiêu, mặc dù là ta cũng bị ngươi rung động không nhẹ a. Thoại âm rơi xuống, hiện trường lập tức chịu một tịch. Đã là vì trận đường chi chủ nói mình bị Lăng Tiên rung động không nhẹ, cũng là bởi vì một ít cái oanh động tứ phương danh tử. Phóng nhãn cả Thanh Tông, không biết cái tên này người, cơ hồ có thể nói là không có. Thậm chí phần lớn tu sĩ, cũng có thể nói ra danh tự chủ nhân ánh sáng chói lọi sự tích. 200 cái hoàn mỹ đánh giá nhiệm vụ, một cái treo meo mốt 10 năm vô giải nhiệm vụ, biến mất 10 năm sau lại lần nữa chấn động Thượng Thanh Tông các loại sự tích huy hoàng thật sâu khắc ở mỗi người trong nội tâm. Cho nên, đem làm trận đường chi chủ nói ra Tiên Lăng hai chữ, trên mặt mọi người lập tức xuất hiện không thể tưởng tượng nổi. Tiên Lăng. Chẳng lẽ nói trước mắt trẻ tuổi này đến quá phận người, là được trong truyền thuyết Tiên Lăng Đại Sư. Hơn phân nửa là rồi, phóng nhãn cả Thanh Tông, ngoại trừ đường chủ cùng vị đại sư kia còn có ai có thể nghiền ép Thác Bạt Phong. Không cách nào tin a, trong truyền thuyết trận khí song tuyệt tiên đại sư, lại có thể biết là như vậy một người tuổi còn trẻ. Mọi người tại đây liên tục kinh hô, khuôn mặt không dám tin, bất quá trong lòng bọn họ nhưng lại tin thêm vài phần. Thứ nhất là bởi vì trận đường chi chủ câu nói kia, thứ hai liền là vì Lăng Tiên sao chịu được xưng kinh khủng đan đạo tạo nghệ. Nếu là hắn trước tự giới thiệu, mọi người 100% sẽ hoài nghi, tựa như mặt khác hai đường những người kia đồng dạng cảm thấy hẳn là cùng tên cùng họ. Bởi vì trừ đi một tí nhân sĩ biết chuyện, tất cả mọi người cho là hắn hẳn là một cái tóc trắng xóa lão đầu tử. Còn nếu là hắn trước thể hiện ra cường hãn trận đạo tạo nghệ, cái kia có độ tin cậy tự nhiên cũng liền cao thêm vài phần, dễ dàng thủ tín tại người. Nói trắng ra là được vào trước là chủ. Cho nên, khi mọi người đã tiếp nhận cái này chuyện kinh thế hãi tục về sau, lập tức đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, có khiếp sợ, có hâm mộ, cũng có sùng bái. Người A chân là một loài động vật kỳ quái, nếu là ta trước tiên là nói về nổi danh chữ, bọn hắn khẳng định không tin. Nhưng khi ta triển lộ ra cường hãn trận đạo bổn sự về sau, cho dù không nói, bọn hắn cũng sẽ tự nhiên liên tưởng đến vậy đi. Lăng Tiên mất cười một tiếng, lập tức hướng về phía trận đường chi chủ vừa chắp tay cười nói. Đường chủ, mời trước bảo quản lấy của ta quán quân ban thưởng, đợi ta làm xong việc về sau, liền sẽ tới cửa nhận lấy. Vừa nói, hắn đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc chợt lách người, bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại đầu đầy mê hoặc mọi người.